loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 75, Lục Tướng Quân Uy Dũng. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh cũng rất bất ngờ về phản ứng của quý vị các bạn cũng như là vị lương đạo hữu đã có phần donate cho Hiếu Vinh. Vì hôm nay Hiếu Vinh đã bảo tập của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn. Nhưng ngày hôm nay thì bỏ ra hơn 10 tiếng đồng hồ để bảo 4 tập của Nhất Phẩm Bố Y cũng rất là xứng đáng. Vì cái bộ truyện đến lúc này đây nó quá ư là hấp dẫn đi. Ở tập trước chúng ta có thể thấy được cái tài năng cũng như là cái đầu óc cầm binh của Mãnh Hổ Định Châu, Lục Trường Lệnh lợi hại và bá đạo như thế nào. Và chắc hẳn quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu cũng đang nóng lòng chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Chúng ta sẽ không chờ đợi lâu, tiếp tục đến với chương thứ 741, Ván Cờ của Lục Hưu. Theo lời thỉnh cầu của Cái Công, thủ lĩnh người Hồ, Thái Thúc Vọng thúc ngựa trong đêm tiến về tiền tuyến. Thái Thúc tiên sinh, Mãnh Hổ Định Châu quả thật khó đối phó. Cái Công nghiến răng nghiến lợi nói, theo kế hoạch hoàn hảo ban đầu, đáng lẽ bọn họ đã phải tiêu diệt Lục Hưu trong vòng vài canh giờ, sau đó thừa thắng xông lên. Nhưng giờ đã nhã nhèm tối mà vẫn chưa xong. Hơn nữa Lục Hưu còn đổi cả áo giáp quân mình, e rằng càng thêm khó nhằn. Chỉ có 2-3 ngàn quân mà trơn như lương. Nếu không có bản lĩnh đó sao xứng danh Mãnh Hổ Định Châu? Thái Thúc Vọng sắc mặt cũng khó coi. Hắn nhận ra mình đã có phần xem thường đối thủ. Vậy bây giờ phải làm sao Thái Thúc tiên sinh? Trời tối dễ bày ẩn nấp, Lục Hưu lại đổi áo giáp, càng khó mà bắt được. Ta có một kế này, Lục Hưu lúc trước trốn thoát được chẳng qua là nhờ dòng dây chưa khép chặt. Nhưng chờ thế trận đã ổn định, chỉ bằng dốc toàn quân về kính rồi từ từ siết chặt. Ta đã quan sát rồi, dùng giá lan cốc này không có rừng rậm, mấy cây bãi đá lấm chấm kia cũng đã chẳng thể ẩn náu lâu. Lục Hưu hẳn cũng hiểu đạo lý này, giờ hắn chỉ có thể dựa vào kỵ binh cơ động buông bà chạy trốn, mong thoát khỏi dòng dây truy đuổi. Siết dòng dây từng lớp một tuy tốn công sức và kéo dài thời gian, nhưng trời đã tối, chỉ có thể dùng cách này. Ngoài ra, trong dòng dây đang khép lại, ta sẽ cố ý tạo ra vài chỗ phòng thủ sơ hở. Sau những chỗ sơ hở đó, mai phục sẵn 4-5 doanh quân. Nếu Lục Hưu trúng cái đột phá, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Thái Thúc Vọng nhíu mày nhìn lên trời. Không thể kéo dài thêm nữa, trời vừa sáng, đại quân lập tức chuyển hướng định Bắc Quan. Giết! Đúng như Thái Thúc Vọng dự đoán, giả làng gốc không có rừng rậm, còn kế thạch lâm chỉ dùng được em một lần. Nếu còn dùng nữa, rằng sẽ bị chặn đầu bịt thậu, đường sống không còn. Hàng ngàn kỵ binh hộ ào ạt xông tới, một trận giao tranh ác liệt lại bùng nổ. Không hề nào núng, Lục Hưu dẫn quân xông pha mấy lượt, sau khi đời bệnh đều có thương vong, hắn lại dẫn những binh sĩ Định Châu còn sống sót tiếp tục xông lên. Giả làng cốc rộng lớn cỡ 4-5 trấn nhỏ lúc này nồng nặc mùi máu tanh, không chỉ quân địch mà còn cả máu của binh sĩ Định Châu. Tướng quân, lão ngủ không trụ được nữa rồi. Lục Hưu quay đầu lại, thấy một viên phó tướng mình đầy máu me, không biết từ lúc nào đã ngã ngựa. Trước ngực phó tướng ít nhất 4-5 vết dao chém sâu hoắm, trông mặt kinh hãi. Tướng quân, xin hãy đi đi, tôi đầu thai sẽ lại về Định Bắc Quan nhặt ngủ theo tướng quân. Phó tướng chắp tay trút hơi thở cuối cùng đi. Lục Hưu nắm chặt dây cương, giọng khàn đặc. Chạy được một đoạn, Lục Hưu lại nghe thấy tiếng báo. Lục tướng quân, quân hồ muốn xuất trong giấy rồi. Vòng vây khép lại, dù là ruồi bỏ cũng khó thoát. Thông thường, phải đã đến hừng đông mới là thời cơ tốt nhất để siết vòng vây. Bày trận hình mối chùy, theo ta thừa cơ đột phá dòng dây. Đứng trên một gò đất cao, chờ mãi không thấy tin tức gì, vẻ mặt Thái Thúc Vọng cuối cùng cũng lộ ra vẻ nóng nảy. Gần 20 vạn đại quân người Hồ, người Nhu Nhiên, quân Hà Bắc đều là những tay lính thiện chiến, vậy mà vẫn không thể vây chết một con hổ đã vào trò. Quân sự tốn công tốn sức như vậy, hắn đang câu giờ. Thái Thúc Vọng lạnh lùng quay đầu lại, cắt ngang lời Công Tôn Khí. Hắn biết ta dụ hắn vào trong, muốn nhân cơ hội này gian bẫy ngược lại. Công Tôn Khí có chút bất mãn. Quân sư, chuyện này vô dụng thôi, chúng ta có đại quân hùng mạnh như vậy, dù trực tiếp công thành cũng chẳng hề gì. Quân sư đáng lẽ lúc trước không nên vì tiêu diệt Lục Hưu mà khiến đại quân mệt mỏi. Người không hiểu đâu. Giọng Thái Thúc Vọng dần trở nên bình tĩnh. Lục Hưu người này là linh hồn của quân đội Định Châu. Có hắn, độ khó công thành sẽ tăng lên ít nhất gấp đôi. Đó là lý do vì sao trước khi công thành ta phải tiêu diệt Lục Hưu trước. Chủ công phải hiểu rõ, quyền danh quân đội Định Châu không phải đến từ việc họ đầu quân cho Tây Thục Dương. Quyền danh này đã được gây dựng mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm rồi. Thái Thúc Vọng xoa trắng. Ta chỉ hy vọng trước khi trời sáng, tiền tuyến sẽ truyền về tin tức đã giết được Lục Hưu. Nghe vậy, Công Tôn Khí cũng dần hiểu ra. Hắn nuốt nước bọt, định nói thêm vài ý kiến của mình, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Bẩm quân sư, tiền tuyến của quân báo vậy. Cuối cùng, một kỵ binh trinh sát phi ngựa trở về. Thế nào rồi? Kỵ binh trinh sát ấp úng. Mạnh hậu Định Châu Lục Hưu đã nhìn thấu kế hoạch của quân sư, không hề đột phá ở chỗ phòng thủ yếu kém giả tạo, mà lại chọn hướng khác, dùng cái đốt đuôi ngựa xông phá phòng tuyến. Sau khi chiến tử hơn 300 người, đã thành công phá dòng dây. Thái Thúc Vọng khựng lại, cả người run rẩy, ho khan trong gió đêm. Dòng dây đã dở, siết chặt lại cũng vô nghĩa, lại phải tản ra bày lại dòng dây mới. Mạnh hổ Định Châu, kẻ này không trừ ắt thành mối quả trong lòng. Trời sắp sáng, ánh bình minh rực rỡ như lửa đốt, nhuộm đỏ cả một vùng chân trời. Trong giả làng cốc, bầy sói sa mạc đã hú cả đêm, lại bắt đầu lẫn vào sâu trong bãi đá, ẩn mình không thể bóng dáng. Lục Hưu vùng đào chém xuống, cắt cổ một con sói sa mạc, rồi chọn miếng thịt ngon nhất, nuốt sống vào bụng. Không phải không có quân lương, mà là sau trận chiến ác liệt suốt đêm, hắn mất sức quá nhiều, cần phải bổ sung. Trước sau trái phải hắn, chỉ còn lại hơn 1.500 người. Từ khi bị vây đuổi đến giờ, bọn họ đã trải qua quá nhiều lần sinh tử. Lục tướng quân, quân địch không tiếp tục dây đuổi nữa, mà đại quân đã quay đầu, hình như muốn đi về hướng Định Bắc Quan. Nhưng trong giả làng cốc, vẫn còn không ít quân địch đóng lại. Tướng quân, hay là chúng ta cũng giết về Định Bắc Quan đi. Lục Hưu lắc đầu. Các người cũng thấy rồi đó, đại quân đêm qua không chỉ có người Hồ, mà còn có cả quân Hà Bắc. Tướng quân, còn có cả thần Lộc, chắc là người Nhu Nhiên. Lục Hưu nhíu chặt mày, trầm ngâm suy nghĩ. Tướng quân, chẳng lẽ muốn cầm chân quân địch? Không chỉ vậy, Lục Hưu trầm giọng nói. Ta đã từng nói, ta khâm phục nhất là thủy chiến phù sơn của chủ công. Lần này, ta muốn học theo chủ công, mới không tiếc thân mình làm mồi nhử. Tướng quân muốn tiêu diệt địch, nhưng đại quân của chúng ta, dù thêm cái diện quân từ Lương Châu, cũng chỉ có 4-5 vạn người. Người lầm rồi, còn một đạo diện quân rất lớn nữa. Lúc xuất thành ta đã dùng danh nghĩa chủ công phát thư cầu diện rồi. Dùng quan giả ngoài ải Định Bắc, phía tây là sa mạc tuyệt địa, phía đông là Hà Bắc. Chỉ cần cầm chân được đạo quân địch này, thời gian càng dài, tất yếu sẽ thành quân tàn trả. Đừng quên rằng, chẳng qua là gì lợi ích, đám địch binh này mới tụ tập lại với nhau. Một khi bị đánh trúng yếu quyệt, tất yếu sẽ tàn tác. Lục Hưu ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào ánh bình minh rực rỡ trên bầu trời. Tại Hà Bắc, Thường Tứ Lang cầm bức thư trong tay, vẻ mặt không thể tin nổi. Chủ công, thư của ai vậy? Thư của tiểu đồng gia, lại từ Định Châu gửi đến. Theo ta đoán là trấn thủ tướng quân Lục Hưu của Định Châu, mượn danh nghĩa lão hữu của ta. Hắn biết ta nhìn ra được, nhưng lại cố tình nói rõ tình hình Hà Bắc. Lão cẩu Thái Thúc tự xưng mưu lực hơn người, nào ngờ sơ sẩy một chút, lại đụng phải kẻ cứng đầu. Vị mưu sĩ già bên cạnh sau khi xem xong thư, sắc mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Thảo nào lúc trước lại có cái kế nghi binh gì đó, rõ ràng là che mắt người thôi. Không sai, Hà Bắc hắn đánh không nổi nên muốn đi Ải Định Bắc phá quan mà tiến xuống phía nam. Ai ngờ Mãnh Hổ Định Châu kia cũng là một tên gan lì khó nhằn. Thường Tứ Lan cười tự giễu. Trong thư nói Định Bắc qua một khi thất thủ, nội thành né tràn gặp qua. Mãnh Hổ Định Châu quả nhiên nó trúng tim đèn của lão tử. Trọng Đức truyền lệnh xuống, điều động 10 vạn đại quân đóng quân ở biên giới Hà Bắc và Định Châu, sẵn sàng tiếp ứng quân Định Châu. Lão tử Thường Tứ Lan ta đây thề phải đập nát trứng thái thúc lão cẩu, còn cái Công Tôn tiểu tử lùng tịch lũ mang gì nhu nhiên, trứng của bọn chúng lão tử sẽ đập nát hết luôn. Chương 742 Quân Hồn. Chủ cùng, đã 2 ngày hơn rồi, nếu như Định Bắc quan thất thủ e rằng mọi thứ sẽ thành công cốc mất. Với vai trò mưu sĩ, Lưu Quý đã cân nhắc đến mọi khả năng có thể xảy ra. Thường Tứ Lan nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi rồi bất chợt đáp một câu chẳng liên quan. Trọng Đức nè, ngươi có biết thiên hạ này dân châu nào là gan dạ máu chó nhất không? Dòng châu ư, hay là thuộc châu? Đều không phải, là dân Định Châu đó. Nghèo thì nghèo thật, nhưng mà đánh đấm thì hăng máu lắm. Chẳng cần biết đến hoàng thất hay đại cục Trung Nguyên gì cả, chỉ cần lũ trợ hồ dám bén mảng tới là dân với quân một lần sắn tay áo lệnh chiến thôi. Mà Lục Hưu chính là quân hồn của quân dân Định Châu. Thái thúc lão cẩu kia muốn phá hoàng đâu dễ dàng vậy. Ban đầu hắn chẳng qua chỉ muốn cậy vào quân Đông Thái Mạnh chém đầu Lục Hưu rồi thừa cơ đánh úp Định Bắc Quan thôi. Nhưng giờ xem ra hắn có vẻ như chưa làm được. Đã diệt xong lão cẩu này, ta sẽ viết thư cho Điệu Tiểu Đông Gia, dùng 8.000 xài lương thảo đổi lấy Mãnh Hổ Định Châu kia xem hắn có chịu nhả người không. Cho nên ta hy vọng Mãnh Hổ Định Châu này phải sống sót cho bằng được. Giết, tiếp tục tiêu diệt cho ta. Trong giả làng cốc, Cái Công ngồi trên lưng ngựa giận dữ gầm lên. Theo kế hoạch, hắn phải cùng quân Hà Bắc tiên phong tấn công Định Bắc Quan mới phải. Nhưng hiện tại Mãnh Hổ Định Châu kia cứ liên tục khiêu khích hắn, thậm chí có lần dám dẫn theo tàn quân hơn 1.000 người nghênh ngang xông qua trước mặt vô số bộ lạc hồ nhân. Đại Dương Thái Thúc tiên sinh lại có thư tới bảo đại dương cho mắc mưu đại sự quan trọng hơn. Cái Công bực bội vớ lấy thư tính liếc qua vài dòng, vẻ mặt đầy vẻ do dự. Đại Dương, Lục Hưu bên kia lại chết thêm hơn 300 người nữa rồi, đến giờ hắn ta chỉ còn chưa tới 500 người, chắc chắn đã người ngựa đều mệt lử. Trong vòng 2 canh giờ có thể thấy lực thủ cấp của Lục Hưu không? Tộc trưởng chạy tới ngập ngừng không dám đáp. Đồ vô dụng. Ở vùng hoang dã ngoài Định Châu, ân oán giữa người Hồ và quân Định Châu có kể mấy đời cũng chẳng hết. Lần ác liệt nhất là lúc Lý Hầu Gia nọ có lần dẫn 3 vạn quân ra thành trực tiếp tàn sát mấy bộ lạc lớn, ngay cả huynh đệ ruột của hắn cũng chết trong loạn quân. Mà khi đó người dám xung phong đi đầu chính là Mãnh Hổ Định Châu Lục Hưu này. Thái Túc tiên sinh bên kia chiến sự công quản thế nào rồi? Bẩm không được thuận lợi lắm, trì quản quá lâu. Diện quân từ đất lượng đã kéo đến rồi, người dẫn quân là Tây Thục đệ nhất kỳ tướng Sùng Nghĩa. Cổ kiếp, cục diện tốt đẹp như vậy là bị Lục Hưu phá hỏng. Vậy đại dương giờ? Vẻ mặt Cái Công hiện lên một tia điên cuồng. Bất chấp tất cả, giết cho bằng được Mãnh Hổ Định Châu, nếu đại sự không thành thì rút về trốn rừng sâu hoàng giả, Lục Hưu nhất định phải chết. Đồ trẻ tranh không đáng bàn mưu. Thái Thúc Vọng nặng nề nhắm mắt. Từ lúc đầu khi người Hồ trúng kế tàn binh phục kích ở Thạch Lâm, hắn đã có một dự cảm chẳng lành, sợ rằng chiến sự lần này sẽ dần dần trở nên bất lợi. Quả nhiên không sai, cái tên khốn kiếp Lục Hưu kia đã nhìn thấu điểm yếu của người Hồ, đến nỗi đại quân Hồ hiện tại vẫn còn đang vây quét trong giả làng cốc. Quân sư đã ngày thứ 3 rồi, kế hoạch của ngài hình như có chút sai lệch rồi thì phải. Công Tôn Khí đứng bên cạnh, không biết sống chết mà buông một câu. Câm miệng! Thái Thúc Vọng quay phắt lại quát khẽ. Trước mắt là Định Bắc Quan, sĩ khí đang lên cao ngút trời, thêm viện quân Lương Châu kéo đến, càng thêm khó bề công phá. Thái Thúc Vọng sớm biết thế này, người nên nghe ta mới phải. Cứ cằn cằn đồ giết cái Mãnh Hổ Định Châu làm gì, trực tiếp đại quân công thành 3 ngày là cùng, nói không chừng đã hạ được thành rồi chứ. Đừng quên ta mới là chủ công, mới là minh chủ của quân Hà Bắc mà. Thái Thúc Vọng tức giận đến bật cười, ngẫm nghĩ một chút rồi lười chẳng muốn chấp nhặt nữa, so đo mưu lực với một đứa trẻ con. hắn sợ đẳng cấp mình bị hạ thấp. Nhưng sự thật là một danh tướng ẩn mình ở Định Châu chưa từng lộ diện đã phá tan đại kế của hắn. Khi mới đặt chân vào vùng hoàng giả, hắn mơ hồ nhớ rằng Hồ Vương Cái Công từng nói với hắn, mãnh hổ Định Châu Lục Hưu ít nhất cũng phải xếp hàng vào hàng ngũ năm vị danh tướng hàng đầu. Giờ thì hắn đã tin rồi, nhưng chung quy vẫn là có chút muộn màng. Chiến sự Công Quan không hề có chút tiến triển thuận lợi nào. Vị đại tướng Sùng Nghĩa từ Tây Thục kéo đến kia cũng hung hãn chẳng kém gì mãnh thú. Trong đó có một lần, đội hình công thành không trụ nổi thế công, vừa mới lùi bước, tên kia liền lập tức dẫn 2 vạn kỵ binh xông ra khỏi thành truy kích, chọc thẳng vào hậu quân, rồi lại nhanh chóng dẫn quân về thành. Quả là người tinh thông yếu quyết cơ động của kỹ thuật. Quân sự giờ phải làm sao đây? Thái Thúc Vọng bình tĩnh nhắm mắt. Đừng nóng vội, để ta nghĩ cách. Nếu như không sai, thì quân Du Châu ở Hà Bắc đã bắt đầu đóng quân ở biên giới sẵn sàng tiếp viện. Nếu như không sai, thì viện quân Lương Châu cũng sắp đến rồi, Định Bắc Quan sẽ vững như bàn thạch. Nếu như không sai thì lần này, những hảo hán Trung Nguyên như chúng ta đã có cơ hội tốt nhất để tiêu diệt bọn giặc Hồ rồi. Ít nhất cũng phải đuổi được đám giặc có người Hồ đã gây quả cả 100 năm này về tận đến rừng sâu hoang dã. Trong một thạch lâm, Lục Hưu ngẩng cao đầu, nhìn những tướng sĩ Định Châu xung quanh mình, ai nấy mình đầy máu, chỉ bằng 3.000 người, dùng hết mọi thủ đoạn, dồn ép ngược lại để quân địch thấy mạnh như hổ, khiến chúng rơi vào cảnh rối ren. Họ đều là những anh hùng hảo hán, dám chờ dám chịu. Ta đã từng nói rồi, ngoài Định Châu, phía tây là sa mạc tuyệt địa, mà phía đông giờ lại có đại quân của Du Châu Dương. Hắn muốn nam hạ Công Quan, nhưng trớ trêu thay lại có thêm thiết quân Tây Thục của ta, liều chết cố thủ trước cửa quan. Bọn chúng còn đường nào để đi nữa chứ? Cắm lưỡi đào xuống đất, Lục Hưu lao vệt máu trên mặt. Lúc trước trong lúc giao chiến, bất cẩn bị tên bay trúng ngay mặt, đến nỗi nửa bên mặt của hắn đều phải quấn trong lớp vải bốn. Đa phần chiến mã đã kiệt sức mà chết, số chưa chết cũng đã được tháo cương thả đi. Như bọn họ chiến đấu đến giờ phút này, ngay cả động tác nắm đao cũng trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ còn lại hơn 200 gương mặt, nhưng không một ai lộ ra chút vẻ sợ hãi nào. Đa phần trên mặt người nào người nấy đều mang theo vẻ mong chờ. Ẩn mình trong thạch lâm đã sớm định sẵn là một tử cục, chẳng qua chỉ là dùng hết chút sức lực cuối cùng giết thêm được vài tên giặc nữa mà thôi. Bốn bề thạch lâm đã nghe thấy tiếng gầm thét vang trời dậy đất của người Hồ. Không cần đoán, Lục Hưu cũng biết lần này người Hồ đã vây kín cả khu thạch lâm này rồi. Lục Hưu ngước nhìn trời cao, bật cười. Mười mấy năm trước, có một đứa con của tù phạm sau khi tận mắt chứng kiến cha mình bị chém đầu, mang theo mái tóc búi cao còn non nớt, bị quan phường đưa đến Định Châu nhập ngũ. Tuổi còn rất nhỏ, năm đầu tiên hắn chỉ là lính hậu cần, năm thứ hai, năm thứ ba vẫn là lính hậu cần, mãi đến năm thứ tư chúng phục kích của người Hồ, quân tiền phòng toàn quân bị diệt, chỉ có hắn lầm nguy không sợ hãi, dẫn theo hơn 20 lính hậu cần thừa lúc đêm tối trốn thoát, đem địa điểm phục kích cùng lộ tuyến của người Hồ báo cho chủ tướng. Năm thứ năm hắn được bổ nhiệm làm thập trưởng, năm thứ bảy nhờ công giết địch được thăng chức lên hiệu úy, cùng năm lại thăng lên đô úy. Năm thứ tám, với thân phận tiền phong của Định Bắc Hầu Lý Như Thành, xông vào mấy bộ lạc lớn của người Hồ, dùng trường thương đâm chết đích tử của Hồ Vương, được thăng làm tỳ tướng. Năm thứ mười, với một doanh nhân mã vỏn vẹn 3.000 quân, lại dùng kế hữu binh đánh cho vạn quân Hồ tàn tác, vứt giáp bỏ chạy. Năm thứ 11 được phong làm tướng quân, phong hiệu Phá Hồ. Năm thứ 15 triều đình rung chuyển, được dân quân Định Châu tôn làm chủ tướng, chẳng màng triều đình, chẳng màng thế các cứ, trấn thủ Định Bắc Quan, chưa từng lùi nửa bước. Dùng hơn vạn quân Định Bắc, không giáp không binh khí, chỉ có đại nghĩa quốc gia, trong 2-3 năm Trung Nguyên loạn lạc nhất, vững vàng trấn thủ cửa ải Định Châu ở phía Tây Bắc. Hắn tên là Lục Hưu, người đời gọi là mãnh hổ Định Châu, quân hồn của vô số người Định Châu. Chương 743, lấy thân làm mồi. Giả làng cốc chẳng có non xanh nước biếc, chỉ toàn cảnh tiêu điều sờ xác, lại văng vẳng tiếng sói tru rợn người. Mây hè xà thấp, nắng triểu bụi trần, ngước mắt lên chỉ thấy một màu đen kịch bao trùm cả không gian. Vô số lính Hồ vứt bỏ chiến mã, men theo rừng đá nơi tàng quân Định Châu ẩn náu, gào thét xông lên như vũ bão. Giết thêm một tên trợ hồ là thêm một người sống sót, xin nguyện cùng chư vị huynh đệ kề vai sát cánh xuống suối vàng. 200 quân Định Châu cuối cùng đến đứng thẳng cũng đã khó nhọc, vậy mà chẳng một ai bỏ chạy, cùng tên hết sạch, bèn chia nhau từng đôi, ôm đá lao ra, ném thẳng vào đám trợ hộ đang xông tới. Lục tướng quân, trợ hộ tràn lên rồi. Lục Hưu vùng kiếm, đâm gục một tên trợ hộ, vừa quay người, một lưỡi loan đào khác của trợ hộ đã chém tới, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả lưỡi đào và chiến bào. Bầu trời giả lan cốc bỗng vang lên tiếng sấm rền, đám mây đen kịch bàn nảy, trong nhảy mắt cuộn trào dữ dội. Trên đỉnh Bắc Quan, Sùng nghe mặt mày lo lắng, ngóng về phía chân trời ngoài quan ấy. Đọc thư Lục Hưu để lại, hắn đã biết mãnh hổ Định Châu này muốn chơi một ván lớn, nhưng rất có thể sẽ không về được nữa. Hiện tại chiến sự công thành, chẳng thấy bóng dáng trợ hộ nào. Nói vậy, đám quân trợ đó vẫn như lũ chó điên, đang ở giả làng cốc điên cuồng tàn sát 3.000 quân Định Châu. Hắn không phải chưa từng thử, nhưng địch quân ngoài quan ải trùng trùng điệp điệp, căn bản không có khả năng. Để hắn dẫn một đội nhân mã xông phá vòng vây công thành, rồi quay lại đánh tan trợ hộ, cứu viện Lục Hưu. Khi trời thành, tướng quân nhà ta có nói, nếu chẳng may cơ sự bất thành, xin tướng quân trấn giữ Định Bắc Quan cho đến khi chủ công phái đại tướng mới đến. Phó tướng Định Châu mở lời, giọng nói tràn ngập bi thương. Sùng Nghĩa run rẩy cả người, nhưng chỉ một thoáng, sắc mặt đã trở nên lạnh lùng. Giữ vững quan ải, chớ phụ đại chí của Lục tướng quân. Địch nhân bước chân vào quan ải một bước, ta và các ngươi đều là tội nhân thiên cổ. Giết! Sùng Nghĩa tuốt trường đao, bắt đầu tuần tra khắp thành Định Bắc Quan, trấn định chỉ huy phòng thủ. Vô số tiếng hồ vàng bùng nổ trên Định Bắc Quan. Trong khoảnh khắc mơ hồ, dường như rất nhiều người đều thấy đã từng có một vị tướng quân vùng đào đứng giữa trận tiền, tựa như một người khổng lồ chắn ngang trước Định Bắc Quan. Tên bay vèo vèo trên đỉnh đầu, chiến xa công thành ầm ầm tiếng sát quan ải. Nhưng dù chuẩn bị vạn phần, Định Bắc Quan vẫn vững như thép đúc, thoạt nhìn tự hồ vạn kiếp không thể công phá. Quân sư, đám người Định Châu này sao lại hung hãn đến vậy? Công Tùng Khí sốt ruột ra mặt. Trước đó đã nói 3 ngày phải hạ Định Bắc Quan, nhưng bây giờ đã sang ngày thứ 3 rồi, vẫn còn chưa thể dấu hiệu sắp phá được quan. Thái Thúc Vọng sắc mặt cũng khó giấu vẻ nóng nảy. Từ khi Lục Hưu kia xuất thành, hắn phát hiện ra đến giờ mọi chuyện đều không thuận lợi. Mãnh hổ Định Châu kia quả thật không thể xem thường. Công Tùng Khí cười khẩy. Chẳng phải cũng sắp chết đến nơi rồi sao? Theo ta thấy, hắn đúng là có hơi ngu, chỉ vì cứu người mà dẫn theo 3.000 quân xuất thành. Khoan đã! Thái Thúc Vọng vừa nghe, trong lòng chật vật thót. Hắn tự hỏi, mãnh hổ Định Châu kia đâu phải kẻ ngốc. Lấy thân làm mồi, lấy thân làm mồi. Thái Thúc Vọng lẩm bẩm tự nhủ, hồi lâu sau mới lập tức gọi một Tầm Phúc đại tướng đến. Có tin tức gì từ Hà Bắc không? Quân sư, 2-3 ngày trước vừa có tình báo nói Vũ Châu Dương vẫn đang cố thủ Hà Bắc. Thái Thúc Vọng nhíu mày. Vậy ngươi lập tức khoái khoái kỵ đến biên giới Định Châu thăm dò xem có gì khác thường không? Quân sư ở bên đó hình như có để lại một doanh nhân mã. Ta bảo ngươi đi nhanh lên! Thái Thúc Vọng nghiến răng, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả. Hắn vốn tự phụ mưu lực hơn người, cuộc thiên di đại quân lần này đáng lẽ phải là hoàng mỹ không tì vết, hạ Định Bắc Quan, tiến quân Trường Dương, sau đó cùng Thường Châu hô ứng từ xa, kéo sập mấy đạo quân hỗn chiến của Trung Nguyên, cuối cùng còn phải cắt đứt viện quân từ nội thành đến Hạ Châu cùng với lương thảo quân nhu, rồi lại phân bình giúp Bắc địch mở toàn cánh cửa Hạ Châu. Chỉ tiếc là kế hoạch hình như sắp thất bại rồi. Giờ hắn càng lo lắng hơn là mãnh hổ Định Châu kia lấy thân làm mồi, rất có thể sẽ đem đại quân này nhốt chết ở ngoài Định Bắc Quan. Lấy bản đồ! Thái Thúc Vọng thở hắt ra một hơi, cưỡng ép bản thân phải trấn tĩnh lại. Hắn tự nhủ, Lục Hưu chẳng qua chỉ là một viên tướng, đâu phải hạng người như Độc Ưng hay quân sư què, chắc là không có nhãn quan đại lực đến vậy. Nhưng cầm bản đồ lên, hắn càng nhìn càng sợ. Vùng hoang dã ngoài Định Bắc Quan, phía tây là sa mạc tuyệt địa, phía đông là Hà Bắc, còn phía nam lại có Định Bắc Quan chắn đường. Trừ phi giống như chó nhà có tang, cụp đuôi chạy về phía tận cùng hoang dã phía bắc. Nhưng đến đó, chẳng bao lâu sau, lương thực cạn kiệt, đại quân tất diệt vong. Lục Hầu kia đã kéo dài thời gian tốt nhất. Trong giọng nói của Thái Thúc Vọng, ẩn ẩn mang theo vẻ run rẩy. Quân sư, ngài đang nói gì vậy? Đại hiếu tử Công Tùng Khí nhìn bộ dạng của Thái Thúc Vọng có chút không hiểu ra sao. Đúng lúc này, Viên Tâm Phúc đại tướng lĩnh mệnh trước đó, mặt mày ủ rũ chạy về, vừa mở miệng đã là một tin tức cực xấu. Quân sư, hướng biên giới Hà Bắc đã có tàn binh bại tướng tháo chạy về, nói dù Châu Dương ở nội thành đã đem 10 vạn hắc giáp quân bày binh bố trận ở biên giới như hổ rình mồi. Vừa nghe xong, Thái Thúc Vọng suýt chút nữa ngã nhào xuống ngựa. Quả nhiên là kế của Lục Hưu, bọn ta trúng kế rồi. Dù bây giờ muốn quay về Hà Bắc cũng đã không còn kịp nữa, mà muốn hạ định Bắc Quan cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Thủ thành Sùng Nghĩa kia lại là tướng sói dữ ái. Thái Thúc Vọng ngừng thở dốc, hồi lâu nhắm mắt. Chỉ có Công Tôn Khí bên cạnh sốt ruột đến mức mặt mày trắng bệch. Thù quân đại quân lưu về 30 dặm ngoài định Bắc Quan, lúc này công thành, nếu dù cho quân nhập cảnh trước sau giáp kích, bọn ta chắc chắn chết không toàn thây. Ngoài ra phái người nhanh chóng thông báo cho Hồ Dương Cái Công, nhất định phải bắt sống Lục Hưu. Viên hổ tướng này nói không chừng có thể trở thành quân bài để mặc cả. Giả Lan Cốc, Thạch Lâm, hơn 200 quân Định Châu, chỉ còn lại 7-8 người. Ai nấy mình đầy máu me, rủ rượi cầm đao, vây quanh Lục Hưu. Đám trợ hộ xông đánh trước mặt, không vội động thủ ngay. Chờ đợi một hồi, liền thấy Hồ Vương Cái Công mặt mày hớn hở bước tới. Mạnh hổ Định Châu Lục Hưu sao? Lục Hưu cười nhạt, xé miếng vải dính máu trên mặt, cởi mũ giáp, mặc cho mái tóc dài xõa tung trong gió. Lục tướng quân, người có biết không, huynh trưởng của ta chính là chết dưới tay người. Biết bao lần nằm mơ, ta đều nghĩ đến việc chém giết người, đem đầu người dùng trường thương xốc lên, đem thi cốt người ném cho bầy sói. Tùy ngươi. Lục Hưu giọng điệu bình thản. Ngươi còn ra vẻ anh hùng làm gì? Ngươi sắp chết rồi, ta sẽ băm dằm xương cốt ngươi ra, xem ngươi còn cứng đầu được không. Nhiệt quyết Định Châu ta, ai nấy đều là sắt đá thép gan. Xin mời đại dương mà giao cho sắt một chút, kéo lại cùng mất lưỡi đầu. Lục Hưu và 7-8 quân Định Châu đều ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong mắt 7-8 người đều ánh lên một vẻ chờ mong. Rất nhanh thôi, trợ hồ sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ, mà dân Định Châu không còn chiến hỏa, không còn khỏi lửa, cũng không còn ngoại tộc xâm lấn, có thể sinh sôi nảy nở, có thể ra thành khai hoang cày cấy. Đến lúc đó, trong thành còn có trường tư thục, có phố xá phồn hoa, có người phương Nam, người phương Bắc, ngay cả người ở tận Nam Hải xa xôi cũng sẽ gánh cá khô đến Định Châu, mong bán được giá hời. 18 năm giết hồ, thiên hạ chẳng ai biết danh quân. Chư vị huynh đệ, theo ta xung phong giết trợ hồ. 7-8 người lão đảo ôm đầu, dưới sự dẫn đầu của Lục Hưu, gầm thét xông về phía Hồ Vương Cái Công. Bẩn chết chúng cho ta. Cái Công vội vàng lùi bước, kinh hại hét lớn. Mưa tên xối xả trút xuống, cả Giả Lan Cốc, tiếng chém giết chợt ngưng bặt, chỉ còn tiếng gió rít gào. Chương 744 Cùng tiễn Lục tướng quân. Như một lũ chó nhà có tàn, liên quân Hà Bắc ủ rũ, bỏ dở việc tấn công, lủi thủi trút lui về sau 30 dặm ngoài định Bắc Quan. Quân sư ơi, thắng rồi, Lục Hưu bị giết rồi. Một tên trinh sát không biết đầu đuôi câu chuyện, hấp tấp chạy tới báo tin mừng, còn mong được thưởng. Nhưng hắn chợt nhận ra, sắc mặt vị quân sư già trước mặt dường như trở nên ảm đạm, ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu mất đi ánh sáng. Quân sư, Lục Hưu bị dây chết rồi. Đại quân của trợ hộ đã kéo đến hội quân. Đồ ngu xuẩn hại ta rồi. Thái Thúc Vọng đau khổ nhắm mắt. Tại nơi hoang dã này, gần 20 vạn đại quân sắp sửa rơi vào cảnh khốn cùng. Nếu lương thảo dồi dào thì còn đỡ, nhưng đám trợ hộ kia lại còn trông chờ vào quân Hà Bắc tiếp tế. Quân sư, biên giới Hà Bắc cho Châu Dương lại tăng thêm 3 vạn quân, tổng cộng đã 13 vạn rồi. Tại định Bắc Quan, quân thục từ Lương Châu cũng kéo đến không ít. Liên tiếp những tin dữ dội tới tấp, khiến Công Tôn Khí vốn còn muốn giả bộ trấn định cũng không thể nào giữ nổi. Quân sư, nếu Dù Châu bây giờ tấn công thì làm sao giờ? Ngươi bị ngu hả? Thái Thúc Vọng lạnh lùng quay đầu lại. Quân Dù Châu bây giờ sẽ không tấn công đâu. Thường tư làng muốn là chờ cho đại quân của ta hoàn toàn kiệt quệ, lương thảo cạn sạch, binh sĩ nổi loạn, rồi phối hợp với quân thủ thành Định Bắc Quan, nhất cử lưỡng tiện tiêu diệt chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là bây giờ chúng ta phản công? Thái Thúc Vọng cười khẩy, thật sự không muốn phí lời với kẻ ngốc này nữa. Dù Châu Vương dựa vào hiểm địa cố thủ, xông lên chỉ còn nước chết. Hai đường đại quân đều bị chặn đứng rồi. Thái Thúc Vọng thở dài một tiếng. Một đường là đại quân Bắc địch ngoài Hà Châu, đường còn lại chính là liên quân Hà Bắc của hắn. Đến nước này vẫn chẳng có chút tiến triển nào, mà Thương Châu bên kia đã sắp nguy ngập đến nơi rồi. Quân sư Hồ Dương đến rồi. Thái Thúc Vọng cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tiến lên nghênh đón. Hắn phát hiện dưới bụng chiến mã của Hồ Vương treo lủng lẳng một thủ cấp, không cần nghĩ cũng biết đó chính là đầu của Lục Hưu, mãnh hổ Định Châu. Ha! Thái Thúc tiền sinh, cùng vui cùng vui, Lục Hưu cuối cùng cũng bị giết rồi. Đợi thêm chút nữa thôi, đại quân của chúng ta sẽ có thể phá quan mà vào. Trong lòng Thái Thúc Vọng đáng chát. Đại Dương, Định Bắc Quan bây giờ e rằng không thể nào công nổi nữa rồi. Cúi đầu nhìn xuống thủ cấp dưới chân ngựa, trong lòng Thái Thúc Vọng vừa dâng lên một cỗ giận dữ, nhưng đồng thời lại ẩn chứa một sự kính nể. Chính những người trung nguyên như vậy không hề sợ chết đã kéo bọn họ vào vòng vây khốn đốn này. Thái Thúc tiền sinh, sao vậy? Nếu không khéo, không chỉ quân Hà Bắc của ta, mà ngay cả hơn 200 bộ lạc hồ của Đại Dương e rằng cũng sẽ tiêu tan, biến mất khỏi Định Bắc Quan này. Thái Thúc Vọng bình tĩnh mở miệng, đem cục diện khốn khó trước mắt từng cái nói ra. Vừa nghe xong, sắc mặt Cái Công cũng đại biến. Đúng như lời Thái Thúc Vọng nói, lần này e rằng thật sự là kiếp diệt vong của Hồ tộc. Đại Dương đi về phía Bắc, có đường nào có thể quay đầu trở về không? Cái Công nghiến răng. Tiếp tục đi về phía Bắc chính là tuyệt địa rồi. Nếu thực sự có đường tốt, Thái Thúc tiên sinh cho rằng vì sao người Hồ chúng ta không di dân? Một câu nói chặn đứng niềm tin của Thái Thúc Vọng. Vậy còn phía Tây thì sao? Cũng là sa mạc tuyệt địa mênh mông, hơn nữa vượt qua sa mạc tuyệt địa còn có quan ải của Tịnh Châu, nơi đó cũng có trọng binh trấn thủ. Thái Thúc Vọng nhắm mắt, thân thể kẻ trùng chảy. Một bước sơ sẩy, toàn bộ đại quân tự hồ đã không còn đường sống. Điều hắn lo lắng nhất là chẳng bao lâu nữa sĩ khí suy sụp kéo dài, cộng thêm lương thảo hao tổn, quân đội hỗn tạp từ các nơi tất yếu sẽ sinh biến. Đến lúc đó, dù Châu Vương chỉ chờ thời cơ chó trời xuống nước, người người đánh sẽ thừa cơ xông lên. Đi hỏi xem còn lại bao nhiêu lương thảo. Viên Quân Nhu vội vàng chạy tới, suy nghĩ một hồi thốt ra một con số khiến Thái Thúc Vọng tuyệt vọng. Chỉ còn đủ dùng trong tháng hả? Ranh giới giữa Hà Bắc và Định Châu là một dòng sông không lớn không nhỏ. Tại bãi cạn của dòng sông, Thường Tứ Lang lúc này đã sớm bố trí xong phòng tuyến. Nếu Thái Thúc Vọng dám dẫn quân quay đầu tấn công, tuyệt đối sẽ phải nếm trái đắng. Trọng Đức, 5 ngày rồi. Thường Tứ Lang thở dài. Định Bắc Quan bên kia, tướng lĩnh bây giờ là Sùng Nghĩa của Lang tộc, Lục Hưu vẫn chưa trở về, rất có thể đã chết trong giả lang cốc rồi. Đáng tiếc thật, người như vậy rõ ràng nên có được công danh sự nghiệp lớn lao hơn. Chủ công, nếu không có Lục Hưu dùng cái vụ địch kéo dài thời gian thì sẽ không có được ưu thế như bây giờ. Ta đương nhiên biết, nhưng ta vẫn thấy tiếc. Nói rồi mắt Thường Tứ Lang đỏ hoe. Người tốt như vậy vừa trung vừa dũng, sao lại không về được chứ? Mỗi lần nhìn thấy những người tốt như vậy, ta lại nhớ đến lão hữu của ta, sau khi thanh trừng gian thần đã đứng chết trên tường thành. Chủ công xin nén bi thương. Xoa xoa mũi, Thường Tứ Lang mới dịu lại sắc mặt. Bây giờ thế dây đã thành, đúng như Lục Hưu nói trong thư, cứ chờ liên quân Hà Bắc lương thảo cạn kiệt, binh sĩ nổi loạn là có thể xuất quân rồi. Trọng Đức, lại phải thêm mấy kỵ binh nhanh nhẹn dòng qua nội thành đến Định Bắc Quan, báo cho Sùng Nghĩa. Đến lúc đó thì Dương Cờ làm hiệu, giáp công, lâm lão cẩu thái thúc. Ta đoán chừng Định Bắc Quan bên kia, đến bây giờ cũng phải có 5-6 vạn nhân mã rồi. Lần này không chỉ là lão cẩu thái thúc, nếu có thể diệt được Trợ Hồ, cũng coi như là báo đáp được di nguyện của mãnh hổ Định Châu. Thường Tứ Lang ngửa mặt lên trời. Người tốt vậy hết lần này đến lần khác không về được. Tiểu Đông Gia mà nhận được tin này á, chắc sẽ khóc thành cái dạng gì đây. Mấy ngày sau, tại Thương Châu, Từ Mục nhận được thư khẩn cấp từ Định Châu gửi đến. Vừa mở ra, xem rõ nội dung trong thư, hắn khựng lại một chút, im lặng bước về bờ sông. Một ca đi mò cá hả, sao không rủ ta vậy? Từ Hổ Lỗ Mãng bị Ân Học một tay ngăn lại, ngập ngừng nói nội dung trong thư. Tức thì Từ Hổ ngã ngồi xuống đất, ôm đầu gào khóc. Thường Uy bên cạnh đi tới, nghe rõ nguyên do, cũng ngồi xuống bên cạnh Từ Hổ, cùng nhau đau lòng khóc lớn. Ân Học ngẩng đầu nhìn bóng người bên bờ sông, do dự một chút, cuối cùng vẫn không bước tới. Đánh trận ắt phải có người chết. Mãnh hổ Định Châu Lục Trường Lệnh lấy thân làm kế, lấy thân làm mồi, đem đại quân Hà Bắc vây khốn trước Định Bắc Quan, bố cục gần như hoàn mỹ. Cùng tiễn Lục tướng quân. Ân Học chắp tay hướng lên trời, trên khuôn mặt mang theo vẻ bi thương. Thiên hạ này chung quy là có rất nhiều những người như Lục Hưu, ngưng tụ thành một sức mạnh, trả lại một mảnh thiên hạ thái bình. Từ giữa trưa đến xế chiều, bóng người bên bờ sông vẫn đứng im bất động. Cho đến khi Ân Học đến lần thứ tư, Từ Mục mới im lặng quay người lại, lê bước chân nặng trĩu như đeo chì trở về doanh trại. Tổng đại chủ xin nén bi thương, di nguyện của Lục tướng quân nhất định có vạn người theo đuổi. Rồi sẽ có một ngày, Định Châu không còn tại ương ngoại tộc, dựa vào đường quan lộ và đường thủy thuận tiện, nhất định có thể trở thành một thành lớn phồn hoa. Đương nhiên, giọng Từ Mục khàn đặc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh hoàng hôn đang trực chạy phía trước, dường như là nhớ về ngày hôm đó hắn công hạ được lệnh cư quan, Lục Khừ phong trần mệt mỏi từ Định Châu xa xôi tìm đến. Mãnh hổ Định Châu Lục Khừ Lục Trường Lệnh bái kiến chủ công. Trường Lệnh à, đón ánh tà dương đang lặn xuống, Từ Mục rốt cuộc không kìm nén được nữa, cất lên một tiếng bi ai, cả người lão đảo ngã xuống đất. Chương 745. Kỵ binh Thục truy quét. Tại Thục Châu, Giả Chu cũng vừa nhận được tin tức, lặng lẽ đứng trước vương cung, ngước mắt nhìn về phía những ngọn núi xanh ngát phía xa xa ngoài thành đô. Cậu Phúc, nếu đổi một tướng khác, mọi chuyện sẽ ra sao? Cậu Phúc đứng bên cạnh Giả Chu, ngước khuôn mặt đã bớt vẻ non nớt lên đáp lời. Nếu là Trần Trung tướng quân chắc chắn sẽ cố thủ công ra. Còn nếu là Sùng Nghĩa tướng quân, dù có xuất thành cũng chẳng đời nào tự biến mình thành mồi nhử. Nhưng người đó lại là Lục Trường Lệnh Lục Hưu. Trấn thủ Định Bắc Quan quá lâu, Lục Hưu tướng quân hiểu rõ, quan hộ đối với dân Định Châu chẳng khác nào giao cắt da thịt. Bởi vậy ngày ấy mới chấp nhận lấy thân mình làm mồi, dẫn dụ quân hộ và cả quân Hà Bắc vào vòng dây. Cậu Phúc ngước đầu, mắt trừng trừng. Càng lớn, cậu càng hiểu dần những đạo lý lớn lao về quốc gia, dân tộc. Cậu cũng hiểu rõ, dù là lão sư của mình, là Đông Gia, hay thậm chí là Hổ Ca, vô vàn tướng sĩ Tây Thục đều mang trong mình một chấp niệm sâu sắc với việc thiên hạ thái bình, kiến tạo tân triều. Từ lão sư hay là để con trời Thục đánh giúp đỡ chú công? Giả Chu ngập ngừng một lát rồi lắc đầu. Con hãy rèn luyện thêm một hai năm nữa, đợi đến khi con tới tuổi cài trăm rồi hãy xuất sơn. Ta đã phái Sai Tông lên đường, chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp đến Định Bắc Quan. Lục Khưu không tiếc thân mình làm mồi, cuối cùng cũng giúp Trung Nguyên chặn được nước cờ hiểm hóc này của Thái Thúc Vọng. Cung tiễn Lục tướng quân. Giả Chu và cậu Phúc cùng chắp tay hướng về phía trời xanh vái lạy. Ngoài Định Châu, trên thảo nguyên hoang phù bạc ngát, một đội quân tàn tạ đang lầm lũi tiến sâu vào vùng hoang dã. Thái Thúc tiền sinh giờ phải làm sao? Cưỡi ngựa bên cạnh, Cái Công lộ vẻ mặt sốt ruột. Cứ tiếp tục rút lui thế này thì trận chiến coi như bỏ, liên quân tập kích Định Bắc Quan chẳng khác nào một trò cười. Rút lui trước đã. Thái Thúc Vọng đáp gọn lõn, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thái thúc tiên sinh, rút về sau trong hoàng mã, chúng ta sẽ hết đường sống mất. Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn tiếp tục công thành? Thái thúc vọng quay phát lại, nghiến răng. Hơn 10 vạn đại quân của Vũ Châu Dương đang đóng quân ở biên giới Định Châu. Nếu rút lui chậm trễ, chắc chắn sẽ rơi vào thế bị kẹp dưới dòng dây. Đại quân tạm thời rút lui là bất đắc dĩ. Đợi ổn định lại quân sĩ, ta sẽ nghĩ kế giúp đại quân thoát khốn mở đường máu. Nghe xong lời giải thích, Cái Công cũng im lặng hồi lâu. Từ thế lớn như vậy là biến thành cái dạng này. Biết thế này, hồ tộc của ta đã chẳng tham gia liên quân rồi. Thái thúc vọng mặt lạnh tanh, cuối cùng không phản bác. Điều hắn cần làm bây giờ là phải phá vỡ cục diện bế tắc này. Nếu không, lương thảo cạn kiệt, sĩ khí tan trả, chờ đợi bọn họ sẽ là cuộc truy đuổi tàn sát của quân Du Châu. Mãnh hổ Định Châu, hắn đã sớm liệu đến bước này rồi. Người này nếu còn sống, quả thật là đại địch. Thái thúc tiên sinh cứ yên tâm, đợi khi về tộc, ta nhất định sẽ lấy đầu lâu của hắn làm thành chén rượu uống. Tiên sinh trước đó cũng đã nói rồi, Lục Hưu chết sẽ đã kích sĩ khí của Định Bắc Quan. Thái thúc vọng khẽ mỉm cười. Đó là chuyện trước kia, bây giờ tin tức Lục Hưu chết đã lan truyền ra, hơn nữa Định Bắc Quan lại có tướng tài trấn giữ. Đám thủ quân này e rằng sẽ biến thành một đám ái binh cuồng nộ đó. Vừa nói xong, vị mưu sĩ mới xuất sơn chưa đầy một năm này có chút cay đắng nhắm mắt lại. Ván cờ này thua quá thảm hại rồi. Quân sự có chuyện không hay rồi. Tên Sùng Nghĩa kia là dẫn quân đủ tới rồi, trên đường đi còn đốt phá không ít bộ lạc của hộ tộc ta. Đáng chết! Mặt Thái thúc vọng lạnh như băng. Từ khi bắt đầu rút quân, tên chó điên Sùng Nghĩa kia cứ như phát cuồng, cắn chặt lấy bọn họ không buông, ỷ vào kỵ binh cơ động, chỉ cần hậu quân chậm lại một chút, lập tức nghênh đón một đợt truy sát. Dĩ nhiên hắn cũng đã thử phái kỵ binh hồ ra chặn đánh, nhưng phát hiện căn bản không thể cản nổi. Đám kỵ binh thục xuất thành kia hễ thấy quân hộ liền liều mạng chém giết như điên. Bày trận! Không đợi Thái thúc vọng mở miệng, Cái Công đã nổi trận lôi đình, đuổi riết đến tận hang cùng ngõ hẻm thế này rồi, còn muốn truy kích mãi không thôi. Hồ tộc ta cũng coi như là một đội quân thiện chiến, bị kinh thường đến mức này còn mặt mũi nào nữa. Ngay cả mãnh hổ Định Châu ta còn chém được, cái tình tướng quân lang tộc này ta cũng có thể chém. Hay, đã dương thật là hào khí. Thái thúc vọng nheo mắt chắp tay, nhìn theo bóng lưng hai vạn kỵ binh hồ rời đi. Truyền lệnh, tiếp tục hành quân. Đợi kỵ binh hồ đi xa, Thái thúc vọng không hề nán lại, hạ lệnh cho liên quân Hà Bắc tiếp tục tiến sâu vào vùng hoang dã. Coi như là bỏ quân đoạn hậu vậy, tên Sùng Nghĩa lang tộc này quả nhiên đúng như lời đồn, dũng khí thật đáng nể. Cái Cộng đang nổi cơn thịnh nộ, nào biết rằng mình đã bị Thái thúc vọng tính kế, dẫn theo hơn 2 vạn kỵ binh hộ vòng đường chặn đánh. Đại dương, chỉ là hơn vạn kỵ binh thục. Cái Cộng nghiến răng nghiến lợi. Đáng lẽ không nên nghe theo Thái thúc vọng sớm chặn đánh, hầu tộc của ta sẽ đến nỗi bị tiêu rũ nhiều đến vậy. Trước chém mãnh hổ Định Châu, sau giết Tây Thục làng tướng, hồ tộc ta sẽ hiển thị rõ quyền danh thiên hạ hùng quân. Phía sau Cái Công, hơn 2 vạn kỵ binh hộ cuối cùng cũng lấy lại được chút dũng khí, bắt đầu giơ cao loan đao theo lệnh của Cái Công gào thét xông lên. Trên thảo nguyên, tiếng vó ngựa như sấm cuốn theo bụi cát mù mịt, cả vùng đất dường như trung chuyển không ngừng. Phía trước kỵ binh thuộc, một viên tướng trẻ tuổi Tây Thục sắc mặt không hề lộ vẻ sợ hãi, nghênh đón làn bụi mù cuộn lên, tiếng vó ngựa rền vang, lạnh lùng giơ cao trường đao trong tay. Kỵ binh thuộc, nghênh chiến! Sau khi chiếm được 3 châu lừng, kỵ binh Tây Thục đã được cải thiện tối đa, trở thành một thế lực kỵ binh hùng mạnh. Từ giáp trụ đến trường thương trong tay đều là trang bị tinh nhuệ. Bình thường! Tiền tiêu báo vậy, hồ nhân chỉ hơn 2 vạn kỵ binh. Kỵ binh Tây Thục, nghiền nát chúng cho ta! Lần này chúng ta phải báo thù rửa hận cho Lục Hưu tướng quân. Chỉ vừa nghe thấy cái tên mãnh hổ Định Châu, vô số kỵ binh Tây Thục trong mắt đã bừng lên sát ý nồng đậm. Đúng như Thái thúc vọng đã nói, bọn họ bây giờ đã trở thành một đám ai binh cuồng nộ. Xông lên giết bản tên! Cái Công vung roi ngựa gầm thét giận dữ, vô số mũi tên ngựa như mưa trút xuống trận địa kỵ binh thuộc, nhưng không thể ngăn cản được sát khí xung thiên của kỵ binh thuộc. Sau khi ngã xuống 200-300 xác người, kỵ binh thuộc xông lên, sát ý càng thêm nồng đậm. Khoảng cách gần trong gang tấc, hơn 2 vạn quân hộ không còn khả năng viễn xạ, chỉ còn cách đổ sang loan đầu xông thẳng lên. Khối bụi mịt mù, hai đạo quân mã giữa trời đất nhanh chóng va chạm vào nhau. Sùng Nghĩa giơ đao chém xuống, dưới cơn giận dữ ngút trời, trực tiếp chém nát một tiểu tù trưởng người hồ xông lên nhanh nhất. Ngay cả mũ trụ cũng vỡ tan, thi thể rơi xuống bụi trần, bị vó ngựa phía sau đạp thành tương thịt. Dòng trà sau đánh thọc sườn, nâng trường thương lên, liên hoàn đột kích, tiếp tục giết. Trong lúc hai quân hỗn chiến, thương vong hai bên đều có, nhưng lúc này đám kỵ binh thục rõ ràng là quyết tử không lùi. Còn trong quân hồ, không ít người đã lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ chưa từng nghe qua, ở Trung Nguyên có một câu nói, oan gia ngõ hẹp, dũng giả thắng. Thái Thúc Vọng vẫn luôn dẫn quân tiến về phía trước. Trong ánh chiều tà, hắn im lặng quay đầu lại, nhìn về phía bụi khối cuồn cuộn phía sau. Cho dù chặn được đám kỵ binh thục truy kích này, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ ổn định lại toàn bộ quân sĩ mới là chuyện quan trọng nhất. Quân hộ giúp tranh thủ thời gian, giấu hai doanh nhân mã đặt khấu bảy ngựa. Nếu kỵ binh thục tiếp tục truy kích, liền bắt đầu phản công. Vừa nói xong, ánh mắt Thái Thúc Vọng lộ ra vẻ mệt mỏi. Đại quân bắt địch gãy cánh, quân Hà Bắc ta cũng gãy cánh. Trung Nguyên rộng lớn này rốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu vị nhân cao sĩ nữa đây? Chương 674, Thường Nhân. Khi màn đêm buông xuống, hai đạo quân giao chiến trên thảo nguyên hoang vu cũng sắp phần thắng bại. Một ngọn trường thương bay tới, khiến Cái Công kinh hãi kêu lên hai tiếng rồi ngã ngựa. Mau đỡ ta dậy! Sau khi đổi ngựa, nhìn quân hồ liên tục bại lui, Cái Công trong lòng tràn ngập bi thương, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi, vội vàng dẫn tàn quân chạy sâu vào vùng hoàng giả. Sùng tướng quân, chúng ta lập tức truy kích, thầy phải chém đầu chó Hồ Dương tới dông linh Lục tướng quân. Không cần đuổi, Sùng Nghĩa trước mắt nhìn chăm chăm vào màn đêm phía xa. Kỵ binh Hồ Nhân Đoạn Hậu đã cho Thái Thúc Vọng đủ thời gian để phục kích, hơn nữa trời đã tối, không nên truy đuổi sâu. Dù lòng có chút không cam tâm, Sùng Nghĩa vẫn hạ lệnh cho đại quân chuẩn bị quay về. Theo di thư của Lục Hưu, quân địch chạy trốn vào vùng hoang dã kia, sĩ khí ắt sẽ dần tan rã, lương thảo cạn kiệt, rồi sẽ tự cắn xé lẫn nhau thôi. Chỉ tiếc là không thể tự tay chém đầu chó Hồ Vương. Sùng tướng quân, ngài xem. Sùng Nghĩa ngẩn người, theo tiếng gọi quay đầu lại. Sắc mặt chật lộ vẻ bi thương. Trên lưng một con ngựa hồ cao lớn treo lủng lẳng một thủ cấp. Thủ cấp kia chính là của Lục Hưu. Đây vốn là ngựa của Hồ Dương, sau khi hắn ta ngã ngựa thì đổi sang con khác. Trời phù hộ Định Châu ta, tìm lại được di hại của Lục tướng quân. Cùng tiễn Lục tướng quân! Vô số kỵ binh thục quy rạp xuống đất bái lạy. Tiếng khóc bi ai vang vọng. Nếu không có Lục Hưu thì Định Bắc Quan này căn bản đã chẳng có được ưu thế như ngày hôm nay. Đưa Lục tướng quân về thành. Sùng Nghĩa nén bị thương, cởi áo bào, dùng nó bọc lấy thủ cấp của Lục Hưu. Đưa Lục tướng quân về thành! Giữa sắc trời nhá nhem tối, vô số tiếng hô vang dậy. Chờ đến một ngày, chúng ta sẽ giết đến tận vùng hoang dã, đồ sát hồ tộc, báo thù rửa hận cho Lục tướng quân. Giết! Giết! Giết! Tiếng binh khí va chạm, âm thanh chấn động, vang vọng mãi không dứt. Trên bờ sông Tương Giang, Từ Mục tỉnh giấc từ cơn mê màng, ngồi yên lặng hồi lâu, mới chỉnh trang lại chiến bào trên người, bước ra khỏi trướng. Người xưa như gió thoảng mây bay, bao nhiêu cố nhân cứ thế lặng lẽ rời bỏ hắn mà đi. Nhưng dù thế nào đi nữa, những việc còn dang dở trên thiên hạ này chung quy vẫn phải tiếp tục làm thôi. Tổng đại chủ xin nén bi thương. Từ Một khoát tay, giấu nỗi đau vào trong lòng. Không sao. Ân Lục Hiệp, tình hình Định Châu thế nào rồi? Đã ổn định chưa? Lục tướng quân quá là bậc nghĩa sĩ. Định Bắc Quan hiện tại bao gồm cả Hồ Nhân, gần 20 vạn đại quân đã rơi vào thế khốn cùng. Dù Châu Dương đã đóng quân ở biên giới Định Châu, chỉ chờ thời cơ đến sẽ phối hợp với quân thủ thành Định Bắc Quan cùng nhau tiêu diệt địch. Rất tốt. Từ Một nắm chặt tay. Bất kể là Hà Châu hay Định Bắc Quan, hai cánh tay đắc lực nhất mà Yêu Hậu dựa vào đều đã bị chặn đứng. Tổng đại chủ sao còn chưa đánh sở? Bàn thành bên kia Tả Sư Nhân đã hạ được rồi, đang cùng người của Nam Hải Minh sắp sửa dây công Lý Đỗ Thành. Yêu Hậu vẫn còn một quân cờ bí mật rất lợi hại, vẫn chưa động binh. Nếu ta đoán không sai, quân cờ này hẳn là gần Thương Châu. Đường Ngũ Nguyên hay là Lương Dương? Đường Ngũ Nguyên không tính là quân cờ bí mật, chỉ có thể là Lương Dương. Ân Lục Hiệp ta luôn lo lắng, và một thời điểm thích hợp nào đó, Lương Dương sẽ bất ngờ đánh ấp tới. Nhân dùng phủ cận, theo quân đệ giả kêu tổ báo vậy, không hề có đại quân nào áp sát Tương Giang cả. Từ một trầm mặc một lát, không trả lời câu hỏi này, mà chuyển sang chuyện khác. Trước đó thám báo báo về, Tả Sư Nhân đã phái đợt diện binh thứ ba đến Bạch Môn Hạp. Ta đoán đạo quân mấy đạo của Tư Lưu Tượng có lẽ đã bị tiêu diệt rồi. Bạch Môn Hạp là để ngăn chặn quân Thanh Châu sao? Chính xác, có lẽ là không ngăn được, mà Đường Ngũ Nguyên đang dùng kế quản binh, muốn điều hết quân thủ thành Đông Lăng đi. Ta đã gửi thư báo cho Tả Sư Nhân biết rồi. Lực lượng chủ yếu của Đông Lăng hiện tại đều đã dồn vào việc chinh phạt Thương Châu. Nghe chủ công nói vậy, Đông Lăng có lẽ thật sự gặp nguy hiểm. Nơi ta từng ở trước kia có một câu chuyện gọi là dây Ngụy cứu Triệu. Đại khái ý là mấy người con trai nhà họ Ngụy đi đánh nhau với nhà họ Triệu, thấy nhà họ Triệu sắp bị đánh chết đến nơi. Nhưng sau đó một người thân thích của nhà họ Triệu đột nhiên chạy đến nhà họ Ngụy, định đánh cha của mấy anh em nhà họ Ngụy kia. Thế là mấy anh em nhà họ Ngụy chỉ còn cách vội vàng chạy về nhà. Tổng đại chủ, câu chuyện này thật hay. Dù thế nào đi nữa, Đường Ngũ Nguyên không phải là kẻ tầm thường, là nô tài của Yêu Hậu. Vào lúc này hắn ta nhất định sẽ làm gì đó. Tổng đại chủ, ở bờ sông Khát Châu vẫn luôn giữ lại hơn 3 vạn nhân mã bản bộ, nếu không thì có thể phái bớt một ít qua đó. Tạm thời không động binh, đạo lý trong đó, khi gửi thư ta đã nói rõ với Tả Sư Nhân rồi. Bá Liệt chặn đứng Bắc địch, Lục Trường Lệnh ở Định Bắc Quan cũng đã kéo được đại quân Hà Bắc hùng mạnh vào dòng dây. Kỳ binh của Yêu Hậu ở hai cánh đã xuất hiện, tiếp theo hẳn là còn một cánh quân cuối cùng sắp lộ diện rồi. Ân Lục Hiệp, người viết thêm một phong thư nữa, nói với Hoàng lão gia chủ, cứ nói là từ một ta khẩn cầu, mong ông ấy có thể xuất quân đến Bạch Môn Hạp chi diện. Hoàng gia Khắc Châu xưa nay luôn giữ thái độ trung lập, không tham gia chiến tranh. Ta biết. Từ Mục dừng lại một chút. Nhưng chiến sự hiện tại đã đến lúc quyết một trận sống mái rồi. Người cứ nói trong thư rằng nếu Yêu Hậu thắng, Giang Nam sẽ không còn ai có thể ngăn cản bà ta, Khắc Châu cũng khó mà giữ được. Qua Bạch Môn Hạp, cưỡi ngựa, Đường Ngũ Nguyên sắc mặt mang theo sát khí nồng đậm. Bên cạnh Đường Ngũ Nguyên còn có hơn vạn nhân mã, ai nấy đều sát khí đằng đằng. Chủ tử chẳng lẽ là đi chi diện Thương Châu? Nhưng Đường Thủy bên kia đều là người của Tây Thục cả. Bên cạnh, một viên đại tướng Tâm Phúc lên tiếng. Không đi Thương Châu, vượt sông trực tiếp đánh vào Đông Lăng. Lực lượng chủ yếu của Đông Lăng đều đã dồn vào chiến sự chinh phạt Thương Châu, ngay cả người Sơn Việt cũng đã đều đi gần hết rồi. Thêm vào đó, khoảng thời gian này Đông Lăng đã phái mấy đợt diện binh, có lẽ Đông Lăng Tam Châu hiện tại đã là trống rỗng rồi. Nhưng chủ tử, chúng ta đi Đông Lăng như vậy, tốc độ hồi sự của Tả Sư Nhân cũng chắc chắn sẽ rất nhanh. Vậy mới đúng ý ta. Đừng Ngủ Nguyên cười nhạt, trừ phi là nói hắn ta ngay cả gia sản cũng không cần nữa. Đại tướng Tâm Phúc trầm ngầm suy nghĩ một hồi, đại khái đã hiểu ra mấu chốt trong đó, vội vàng ôm quyền chắp tay. Chủ tử, đây quả là diệu kế, như vậy có thể tạm thời giải được dây Thương Châu. Nhưng chủ tử thuộc hạ có một chuyện không rõ, vì sao trước đó không dùng diệu kế này? Thời cơ chưa đến. Đừng Ngủ Nguyên lắc đầu. Ta có thể nói cho người biết, đây là liên hoàn kế của Thái Hậu. Đừng quên tình báo ở bản doanh Đại Minh Khắc Châu vẫn còn hơn 3 vạn nhân mã. Cái tên Từ Bố Y này quả thật là kẻ tính toán thâm sâu. 3 vạn nhân mã này từ lúc hội mình trước đó đã giữ lại rồi, nhưng đến tận bây giờ, dù chiến sự lửa cháy đến đích rồi, Từ Bố Y vẫn không hề điều động. Đây là vì sao? Hắn ta đang phòng bị một người. Về cái tên kia, Đường Ngũ Nguyên không nói ra. Mã Tốn, người có biết làm ăn buôn bán không? Chủ tử, tổ tiên nhà ta đều chưa từng có ai làm thương nhân cả. Đường Ngũ Nguyên cười cười. Những thương nhân ấy mà, quả tính toán được mất, luôn thiếu một bước cuối cùng, không dám bước ra. Cũng như lời Thái Hậu nói, ta chỉ có thể giúp hắn ta là một lần lựa chọn thôi. Chương 747, Kỷ Diệt Lục Di. Bên ngoài thành Lý Độ, quân Đồng Lăng của Tả Sư Nhân và Nam Hải Minh đã bắt đầu hội quân, chuẩn bị liên thủ tấn công thành. Bên cạnh Từ Mục, Ân Học thận trọng lên tiếng. Trước đó tôi nhận được thư của Chu Văn, nói rằng hướng Tân Nguyệt Quan có chút rục rịch, nhưng không hiểu sao lại đột ngột im hơi lặng tiếng. Đến nỗi Ninh Vũ ở Tân Nguyệt Quan còn điều quân đến thành Lý Độ, chuẩn bị tiếp viện. Dù rằng sau nhiều lần dò la, đang chuẩn bị tấn công Tân Nguyệt Quan. Là chuyện ở Định Châu, Từ Mục trầm giọng phân tích. Thái Thúc Vọng ở Hà Bắc đã tung ra một cái sách kỳ lạ, nên Yêu Hậu không muốn mạo hiểm. Nhưng ai ngờ, Trường Lệnh lại dùng kế lấy thân làm mồi, phá tan được thế trận của Thái Thúc Vọng. Tô Yêu Hậu giờ tiến thoái lưỡng nan rồi. Chiến sự kéo dài đến nay, từ đầu xuân đến cuối tháng năm âm lịch, gần nửa năm trời cũng sắp đến hồi kết. Hà Châu và Định Châu, mỗi nơi đều cầm chân một đạo quân lớn. Điều đáng lo ngại duy nhất bây giờ chính là nước cờ cuối cùng. Nói rồi Từ Mục thở dài, lấy từ trong ngực ra một phong thư. Chủ công, đây là thư của ai vậy? Trước đây Liêm lão tướng quân đưa cho, mấy ngày nay xem lại, càng xem càng thấy có gì đó không đúng. Trong thư có một cái tên, sau khi nghĩ thông suốt, ta mới giật mình kinh ngạc. Ân Lục Hiệp, chuyện này để lát nữa ta sẽ nói cho người nghe. Ngước mắt nhìn trời, Từ Mục đứng bên bờ sông, lặng im hồi lâu. Thống nhất thiên hạ 30 châu, khai quốc xưng đế, đúng là chấp niệm của hắn. Nhưng sâu trong đó còn ẩn chứa một khát vọng, xuất thân từ tầng lớp thấp hèn, nỗi thống khổ của nhân gian hắn đã chứng kiến quá nhiều, nếm trải quá đủ. Đệ đệ, những việc ta chưa làm xong giao lại cho đệ vậy. Năm đó ở Trường Dương, tiểu hầu gia trước khi lâm chung đã để lại những lời như vậy. Ân Lục Hiệp, hoàng gia chủ đã hồi âm chưa? Vẫn chưa. Nói cũng lạ, ý của chủ công đáng lẽ đã truyền đạt đến rồi mới phải. Từ một cúi đầu. Cứ kéo dài thế này, đường Ngũ Nguyên bên kia sắp sửa vượt sông tấn công Lăng Châu rồi. Chuyện Duy Ngụy cứu Triệu mà ta đã nói với người trước đây sắp diễn ra rồi. Tả Sư Nhân bên kia đã rút bớt một phần nhân mã về rồi. Thành Lý Độ tường cao hào sâu, muốn đánh hạ e rằng sẽ càng thêm khó khăn. Đây là tiền tuyến cuối cùng của Yêu Hậu rồi. Dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, ả ta nhất định sẽ liều chết cố thủ. Mùa mưa vừa qua, bầu trời giang nam vào hạ càng thêm xanh biếc, mây trôi lững lờ trên cao, thoạt nhìn cả thế giới mang một vẻ tĩnh lặng đến lạ. Nhưng thực tế không phải vậy. Dưới bầu trời xanh kia, cuộc chiến công kiên và thủ thành đang diễn ra vô cùng ác liệt, đến mức sống chết không thôi. Ở Thường Châu có một nhánh sông thông ra dòng Tương Giang, ngay cả cửa sông đổ ra, xác chết nổi lên bệnh, cùng với vào đỏ sẫm thanh tưới. Hơn trăm dân thường liều mình nhảy xuống sông, vớt những đao kiếm gậy cán, áo giáp chìm dưới đáy sông, mong rằng sau trận chiến có thể đổi lấy chút gạo tiền. Ở Lăng Châu, mấy bóng người định chạy ra nhặt nhạnh chiến lợi phẩm đang rầm rập kéo nhau chạy dọc bờ sông. Một dân thường vác theo tấm ván trúc vừa quay đầu lại, cả người chợt khựng lại tại chỗ. Chạy mau, có quân đội vượt sông, chạy! Mấy dân thường chẳng còn tâm trí đâu mà nhặt nhạnh đao kiếm nữa, kinh hãi bỏ chạy tán loạn, ngay cả tấm ván trúc cũng bị vứt lại trên bãi bùn. Trên mặt sông, từng đoàn chiến thuyền cưỡi sóng rẽ gió đang hiên ngang tiến về bờ sông Lăng Châu. Trên mỗi thuyền chủ soái, Đường Ngũ Nguyên khoanh tay đứng đó, lạnh lùng giữa gió sông, mặc cho áo choàng trên người bị gió thổi tung bay. Chủ tử phía trước chính là Lăng Châu. Tốt, Đường Ngũ Nguyên nở nụ cười lạnh. Lại phái thêm thuyền nhanh, tăng cường trinh sát. Nếu như phòng bị sờ hở, lần này quân Thanh Châu ta sẽ đánh úp sào huyệt của Tả Sư Nhân. Tại Bạch Môn Hạp, hắn đã liên tiếp phục kích, tiêu diệt không ít quân tiếp viện. Theo tính toán ban đầu, ba châu Đồng Lăng giờ đã trống rỗng. Chủ lực của Đồng Lăng đều dùng hết vào chiến sự tấn công Thường Châu. Chủ tử xin nhớ cho. Những chiến thuyền này là mượn của người khác, vị kia không thể đắc tội, xin hãy cẩn trọng vẫn hơn. Bên cạnh Đường Ngũ Nguyên, một mưu sĩ vội vàng tiến đến khuyên nhủ. Người nói nhảm nhí cái gì vậy? Giọng Đường Ngũ Nguyên lộ vẻ không vui. Lần này nếu thành công, người có biết chiến quả lớn đến mức nào không? Truyền quân lệnh của ta, khi nào đến gần bờ sông, lập tức tấn công. Trong vòng 3 ngày, ta muốn đánh đến quận, tận quận Cửu Giang của Tả Sư Nhân. Đại quân xung phong lên bờ. Đường Ngũ Nguyên ta sớm nên đứng vào hàng ngũ thiên hạ lục mưu rồi. Trước đó nghe tin Đồng Phương Kính cứu được Hà Châu, hẳn có chút không vui. Tuổi tác sắp xỉ nhau, vậy mà lại không bằng một tên què. Giết! Đúng như tổng đài chủ dự liệu, lần chồng có tình báo khẩn cấp. Ân Học cầm một phong mật tín, vội vàng bước đến bên Từ Mục, đưa mật tín ra, giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc. Tổng đài chủ đã biết, vậy sao trước đó không sớm xuất quân? Từ Mục cười nhạt. Ta đã lệnh cho quan gia chủ xuất quân rồi, nhưng ông ta không chịu. Đúng rồi, ngươi lại gửi thêm một phong thư nữa, nói với Hoàng Đạo Sung rằng bản vương ở đây chờ ông ta. Vẻ mặt Ân Học khựng lại một chút, thầm nghĩ, nếu như địa bàn Tây Thục bị tấn công, chắc chắn tổng đà chủ nhà mình đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Vội vàng xem qua, Từ Mục nhận được mật tín. Tả sư nhân bên kia muốn điều 3 vạn quân tại bản doanh để chi viện. Tổng đà chủ 3 vạn quân đó, chẳng phải để lại phòng ngựa bất trắc, tránh bị Lương Dương trước sau giáp công sao? Không lo được nữa rồi, cứ điều đi. Tổng đà chủ suy nghĩ kỹ. Từ Mục bình tĩnh nói. Ân Lục Hiệp, ngươi thử nghĩ xem, 3 vạn quân này nếu điều đến Lăng Châu sẽ xảy ra chuyện gì? Bản doanh không còn quân đội trấn giữ, kẻ địch trong bóng tối ví như Lương Dương kia rất có thể thừa cơ gây khó dễ. Đúng vậy, Từ Mục gật đầu. Ta có chút nóng lòng, vì lão hồ ly này ta đã hao tổn quá nhiều thời gian rồi. Thương nhân dù sao cũng là thương nhân, nhưng sự nhẫn nại của ông ta cũng thật đáng nể. Tổng đại chủ biết Lương Dương là ai? Không muốn biết, nhưng rất nhanh sẽ biết thôi, Từ Mục nghiêm túc trả lời. Đường Ngũ Nguyên tấn công Lăng Châu rất có thể là do Yêu Hậu chỉ thị. Làm như vậy, Yêu Hậu sẽ có được ưu thế phản công, tương đương với việc đặt trên bàn cân của Lương Dương một quân cờ nặng ký. Hơn nữa 3 vạn quân ở bản doanh Khắc Châu cũng đã điều đi rồi. Tổng đại chủ đang bày trận? Cũng gần như vậy. Tướng lĩnh trấn thủ 3 vạn quân đó là Miêu Thông, thủy sư đồ đốc của Đồng Lăng, xem ra cũng là người quen của ngươi và ta. Rất nhiều chuyện ta đã bàn bạc với hắn ta rồi. Bá Liệt và Lục Trường Lệnh đã đi trước khai nước cờ, đến lượt ta rồi. Bàn cờ này quân đen của Yêu Hậu không còn nhiều nữa, sắp bị chúng ta ăn sạch rồi. Tổng đại chủ, vậy tại sao trước đó Yêu Hậu không dùng nước cờ này? Bởi vì trước đó còn có Hạ Châu, còn có Thái Thúc Vọng, hai quân cờ này mới là sát cục lớn nhất. Nhưng bây giờ đã mất hết uy phong rồi, cho nên ả ta chỉ có thể đi nước cờ này thôi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về hướng bờ sông Khắc, nhìn bờ sông Khắc Châu. Đúng như hắn dự đoán, chiến sự sắp đến hồi kết, và thời khắc thực sự quyết định thắng bại cũng sắp đến, thành bại chỉ trong một lần này. Lục Di Diệt Kỷ, Từ Mục nhíu mày. Chi bằng nói Kỷ Diệt Lục Di. Chương 748, tự chứng mình trong sạch. Đánh Hạ Lăng Châu. Vừa cập bờ, Đường Ngũ Nguyên đã lộ vẻ mặt kích động. Gã biết rõ lần này không chỉ đơn thuần làm theo lệnh chủ tử, mà thực tế vùng Đồng Lăng Tam Châu rộng lớn này mới là mảnh đất màu mỡ để phát triển và sinh sôi. Nếu có thể đặt chân lên đây, lại mua chuộc thuyết phục được đám người Sơn Việt, nói không chừng. Ý nghĩ đó càng khiến Đường Ngũ Nguyên thêm hưng phấn. Gã chỉ huy hơn 1 vạn quân Thành Châu không ngừng tấn công thành trấn Lăng Châu với số quân phòng thủ ít ỏi. Bất kể là quân lính hay dân thường, kẻ nào dám cản đường, giết không tha. Lần này quân Thanh Châu ta nhất định phải giang giành thiên hạ. Tại biên giới Sở Châu, hành quân, nhanh chóng hành quân. Ở tiền tuyến Thường Châu, hơn 5.000 quân tiếp viện đang vội vã quay về hướng Đồng Lăng Tam Châu. Người dẫn quân không ai khác chính là đại tướng Sơn Việt Phí Phù. Lúc này, Phí Phù tuân theo lệnh của Tả Sư Nhân dẫn quân về cứu viện Lăng Châu. Trời biết chuyện gì đang xảy ra, quân Thành Châu ở tận Bạch Môn Hạp lại đột nhiên đánh tới Lăng Châu. Chủ công nhà hắn ta sốt ruột vô cùng, ngay cả 3 vạn đại quân ở bản doanh Khắc Châu cũng đã điều động đi trước rồi. Tổng đại chủ, Hoàng lão gia chủ đến rồi. Bên bờ sông Thường Châu, Từ Mục đang đứng thì bất chợt nghe thấy tiếng truyền tin của Ân Học. Nghe xong, Từ Mục khẽ cười, ngước mắt lên liền thấy 2-3 chiếc thuyền buôn đã chuẩn bị cập bến. Trên chiếc thuyền buôn lớn nhất, khuôn mặt quen thuộc của Hoàng Đạo Sung hiện ra ngay trước mắt. Thục Dương, lão phụ thầm kiến Thục Dương. Vừa bước xuống, Hoàng Đạo Sung đã lộ vẻ mặt lo lắng, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Đã lâu không gặp Hoàng gia chủ, trong ngày gầy đi nhiều. Thục Dương chê cười rồi. Hoàng Đạo Sung cười khổ, lại cúi người làm lễ thật sâu. Chiến sự Thường Châu cách Khắc Châu quá gần, dù là chuyện buôn bán hay an phủ bách tính trong châu đều là trọng trách nặng nề. Từ Mục gật đầu, sai Ân Học trải chiếu cỏ rồi mang lên một bình rượu. Hoàng gia chủ, mời. Đa tạ thục dương. Hoàng đạo sung chắp tay, chậm rãi ngồi xuống. Lần này nhận được mật thư của thục dương, ta lập tức không ngừng nghỉ mà chạy tới, nếu có gì sơ suất mong thục dương thứ tội. Từ một tự tay rót rượu. Ta nào có nói trách tội, xin hỏi hoàng gia chủ có tội gì? Hoàng đạo sung ngẩn người, vội vàng giải thích. Trước đó thục dương bảo ta xuất quân để cứu viện Lăng Châu, nhưng các châu binh lực không đủ, hơn nữa các thế gia trong châu cũng không đồng ý các châu xuất quân tới Lăng Châu. Ra là vậy. Từ một tiếp tục gật đầu, nâng chén rượu. Hoàng gia chủ, chúng ta cùng cạn chén này. Hoàng đạo sung do dự một chút, cuối cùng vẫn nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trong lòng thục dương chẳng lẽ vẫn còn trách cứ ta sao? Ta đã nói rồi, ta không hề trách cứ. Không phải chuyện diện binh, Hoàng đạo sung khổ sở nói. Thiên hạ đều biết, dạo gần đây Lương Dương đã tới gần Thương Châu, mà các châu trong khoảng thời gian này xảy ra không ít chuyện, nhìn qua nhìn lại đều có liên quan đến ta. Tỷ như lần trước, Thượng Quy tướng quân bị tập kích, tỷ như thuyền chở lương của các châu đưa tới Tây Thục, đột nhiên ở bến sông Thương Châu thiếu mất một nửa. Nếu không sai, Từ Thục Dương nghi ngờ ta là Lương Dương. Từ Mục đặt chén rượu xuống. Quả thật có suy nghĩ này. Lần này ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ không đến, nhưng ngươi lại dám đến. Thục Dương nghĩ xem, nếu hoàng đạo sung ta thật sự là Lương Dương, sao lại liên tục dùng những cái sách dụng về này tự mình trước quả vào thân? Muốn che đậy sự thật, nhưng như vậy lại là thật sự đã trước quả vào thân rồi. Hoàng đạo sung thở dài. Thục Dương biết đấy, ngay từ đầu ta chỉ muốn bảo toàn Khắc Châu, bảo toàn gia tộc họ Hoàng. Nếu ta là Lương Dương thì... Hoàng đạo sung nghiến răng, từ trong ngực móc ra một con dao găm, đâm mạnh vào bụng mình, máu tươi lập tức trào ra. Từ một giật mình kinh hãi, Ân Học bên cạnh cũng nhanh như cắt lao tới, đỡ lấy Hoàng đạo sung. Ta đã từng nói, cả đời này ta theo đuổi chẳng qua cũng chỉ là bảo toàn gia tộc, bảo toàn Khắc Châu. Thục Dương cũng biết, trong loạn thế này, muốn sống sót khó khăn đến nhường nào. Khắc Châu ta chỉ có 2 vạn quân, phía Nam có Thương Châu, đông Nam có Tả Sư Nhân, mà Tây Nam lại có Thục Dương, phía Bắc là Ngụy Đế Diên Tùng, còn phía Tây Bắc xa hơn một chút lại là Nội Thành. Thục Dương dạy ta, với Khắc Châu là dùng đất chiến lược ngàn năm như thế này, ta phải bảo toàn thế nào đây? Ta tự biết Thục Dương nghi ngờ ta không phải là vô căn cứ, nhưng những chuyện gần đây Khắc Châu xảy ra thật sự không phải là ý muốn của ta. Hoàng gia chủ, xin đừng kích động. Từ Mục nhíu mày. Vậy ta xin hỏi thêm một câu, hoàng gia chủ có biết Lương Dương là ai không? Hoàng đạo sung cúi đầu, móc khăn tay ra, che miệng ho ra máu mấy lần. Không biết tên thật, nhưng ta đã điều tra ra hắn đang ẩn nấp ở gần Thương Châu. Có biết giấu quân ở đâu không? Hoàng đạo sung lắc đầu. Hắn dường như đang lựa chọn, vẫn chưa lập tức giúp đỡ yêu hậu, còn về nơi giấu quân chỉ có thể ở trong núi non hoặc đầm lầy. Thục Dương nghĩ xem, hắn đổ tội danh Lương Dương lên đầu ta là để có thể tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, thừa cơ hành động. Trong thiên hạ này, Thượng Tử Lang tính là một, còn ai có thể đưa việc buôn bán lương thực bán ra khắp thiên hạ? Ngay cả bây giờ, Thường Lão Tứ cũng không còn bán lương nhiều nữa, ngược lại là Lương Vương. Việc làm ăn càng ngày càng vượt quá giới hạn. Vẫn là câu đối đó, dù nhìn thế nào ta dường như là người phù hợp nhất với thân phận Lương Dương. Nhưng Thục Dương, nếu ta thật sự là Lương Dương thì trước đây hà cớ gì phải hết lần này đến lần khác giúp đỡ Thục Dương ngài? Ta đã đem 6/10 mũi sắt mà Thương Hành Khắc Châu thu thập được đều đưa vào Thục Châu. Hoàng đạo sung trung trảy cả người, đầu đang đến mức không ngừng trung trảy. Không dám giấu giếm, so với các thế lực khác, Tây Thục chính là nơi ta đặt cược lớn nhất. Địch tử của ta Hoàng Chi Chung, người thừa kế vị trí gia chủ đời sau, vẫn còn ở thành đô. Hoàng gia chủ, ngài nói quá lời rồi. Lúc này, nếu Hoàng đạo sung không đến, cơ bản đã xác định chuyện ông ta là Lương Vương. Nhưng ngược lại, người ta lại dám đến, còn tự đâm mình một đau. Tuy rằng có hiềm nghi, dùng khổ nhục kế, nhưng từng câu từng chữ quả thật có vài phần đạo lý. Nhưng Từ Mục vẫn chưa hoàn toàn tin. Thục Dương, Hoàng đạo sung nghiến răng. Từ ngày mai 2 vạn đại quân Khắc Châu ta có thể chia ra một dạng, nghe theo ý chỉ của Thục Dương chạy tới Lan Châu cứu viện. Hoàng đạo sung nguyện tự chứng mình trong sạch. Hoàng gia chủ thật nghĩa hiệp. Từ một ngẩng đầu nhìn người quen cũ trước mắt, trong lòng hắn càng hy vọng mình đã đoán sai. Đương nhiên, với tính cách cẩn trọng từng bước của hắn, hiện tại đối với Hoàng đạo sung trước mặt, hắn nhiều nhất cũng chỉ tin 3 phần. Vậy thì đợi đến khi một dạng đại quân của Hoàng gia chủ chuẩn bị đầy đủ, cùng nhau tiến về Lăng Châu, tiêu diệt Đường Ngũ Nguyên. Nguyện theo Thục Dương. Vừa dứt lời, sắc mặt Hoàng đạo sung đã trắng bệch đến cực điểm, đột nhiên ngã vật xuống đất. Kinh hãi, mấy tên hộ vệ nhà hoàng vội vàng chạy tới đỡ Hoàng đạo sung trở về thuyền. Ân Lục Hiệp, người thế thế nào? Đợi bóng người đi xa, Tư Mục mới nhíu mày hỏi. Nhát vào đó đâm rất chuẩn, nếu trong vòng một nén nhang không cầm máu được chắc chắn chết. Bất quá ta là dân giang hồ, thường xuyên đi lại trong giới võ lâm, loại thủ đoạn này thấy qua không ít, gọi là đánh cược mạng sống. Lúc đường cùng ngõ cục lấy mạng ra đánh cược, nếu thắng liền có sức xoay chuyển càng khôn. Ân Lục Hiệp, ý ta là ngươi cảm thấy Hoàng đạo sung có phải là Lương Dương không? Ân Học do dự một chút, khổ sở ngẩng đầu. Tổng đà chủ, nhìn không thấu nữa rồi. Từ một người bà xuống đất, trầm mặc hồi lâu, mãi đến cuối cùng mới gọi Ân Học tới gần. Trên lòng bàn tay Ân Học viết xuống một cái tên. Lục Hiệp, người phải mấy hiệp sĩ đi một chuyến Hà Châu, cùng tiểu quân sư thương lượng một chút, điều tra cái tên này, gia tộc, bối cảnh, thậm chí cả nô bộc từng sử dụng, thiếu một thứ cũng không được. Tổng đà chủ yên tâm. Ân Học lĩnh mệnh, nhanh chóng chắp tay rời đi. Chương 749. Lương Vương bất xuất, khí tử đường trù. 3 vạn đại quân đóng tại bản doanh Khắc Châu, dưới sự chỉ huy của Miêu Thông đã lên chiến thuyền, bắt đầu tiến về Lăng Châu. Miêu tướng quân, phía chủ công có lệnh, lần này nhất định phải nghe theo chỉ huy của Từ Thục Dương. Ta biết rồi. Miêu Thông gật đầu. Trong số các tướng lĩnh Đông Lăng, ngoài Phí Phu ra, có lẽ hắn là người thân cận với Tây Thục nhất. Thậm chí trước đây lúc rảnh rỗi, hắn còn cùng hổ tướng quân của Tây Thục lén là lén lút ra khỏi thành tìm quán canh về. Hổ tướng quân trong ngóc kết vậy thôi, nhưng làm người không tệ, Thục Dương cũng tốt. Lẩm bẩm một câu, Miêu Thông ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm trên mặt sông, dần dần vẻ giận dữ lại hiện lên trên khuôn mặt. Lũ chó Thanh Châu dám xâm phạm Đông Lăng ta, chư vị tướng sĩ hãy dương mồm lên, quay về giết sạch lũ chó Thanh Châu. Với sự cổ vũ sĩ khí thế, quân Đông Lăng vốn đã nghẹn một bụng tức giận, hận không thể mọc cánh bay về Đông Lăng, giết cho bọn Thanh Châu xâm phạm phải tàn tác tơi bời. Trên bờ sông Thường Châu, Từ Mục vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói trước đó của Hoàng đạo sung. Tổng đà chủ, một dạng quân Khắc Châu đã bắt đầu vượt sông, sắp đến hội quân rồi. Lương Dương có động tĩnh gì không? Từ Mục nhíu mày. Ân Học lắc đầu. Không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Trên mặt sông tôi đã phái không ít thuyền dò thám, không có gì bất thường. Ngược lại, Đường Ngũ Nguyên kia giống như chó điên, hình như có chỗ dựa nào đó. Tổng đà chủ, ta nghi ngờ Lương Dương muốn bỏ rơi Đường Ngũ Nguyên rồi, không hề có ý định ứng chiến. Từ Mục cười nhạt. Ý của Ân Lục Hiệp là nước đi này vị Lương Dương ẩn mình kỹ càng kia vẫn không dám hạ cờ sao? Chắc chắn là vậy rồi. Nếu không, lúc Miêu Thông dẫn quân giết về Đông Lăng, hắn đã phải xuất quân rồi. Nếu không thì không kịp nữa. Có lẽ là hắn không tự tin có thể đánh thắng Tổng đà chủ trên sông, cho nên hắn bỏ rơi Đường Ngũ Nguyên. Nước cờ này của Yêu Hậu rốt cuộc chẳng hờ dõi dàng, để Đường Ngũ Nguyên mang quân đánh Lăng Châu, tạo ra thế dây ngụy cứu Triệu, rồi mời đại quân Lương Dương nhập cuộc. Nực cười, Lương Dương lại trốn biệt tâm. Mấy hôm trước Hoàng lão gia chủ đến rất đúng lúc. Ân Học ngập ngừng mở miệng. Từ Mục không đáp lời. Lương Vương không lộ diện, bất kể là Đường Ngũ Nguyên hay Thường Châu của Yêu Hậu đều sắp tàn lụi, có chút đáng tiếc. Vậy chủ công, bây giờ tính sao? Cục diện Thường Châu cơ bản đã ổn định, chỉ có Lương Dương đáng lo ngại lại rụt đầu làm rùa đen, đúng là một thường nhân giỏi tính toán. Đi Đông Lăng thôi, hội quân với vạn quân Khắc Châu về giết Đường Ngũ Nguyên. Ân Học gật đầu. Lần này đi cần cẩn thận, thiên hạ tứ nô của Yêu Hậu vẫn còn chưa lộ diện hết. Ngoài ra Lương Dương tuy nói không xuất quân, nhưng vẫn còn ở gần Tương Giang, nói không chừng sẽ làm liều. Tôi biết rồi. Tại Lăng Châu, Đường Ngũ Nguyên đã chiếm được khai thành trì, nhưng không nhận được tin tức Lương Vương xuất quân, nhất thời trong lòng có chút bất an. Sao vậy? không phải đã nói rồi sao, hội quân với Thanh Châu ta thừa thế đánh chiếm Lăng Châu. Đường Ngũ Nguyên nhíu mày, nhìn về phía mưu sĩ đi theo quân. Đã qua mấy ngày rồi, phía Lương Vương đừng nói là xuất quân, ngay cả một phong thư cũng không có, trời biết là có ý gì. Hơn nữa, hắn đã nhận được tình báo từ mặt sông, Lương Vương không đến, ngược lại là 3 vạn thủy sư ở Khắc Châu, do đại tướng Đông Lăng Miêu Thông dẫn đầu, đang hùng hổ kéo đến. Có biết doanh trại của Lương Dương ở đâu không? Người này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm sao mà biết được? Mưu sĩ giọng run rẩy. Đồ chó chết thảy ta! Nghĩ thông suốt lại hại trong đó, Đường Ngũ Nguyên giật mình kinh hãi. Nếu Lương Vương không đến, vậy thì quân Thanh Châu bây giờ chẳng khác nào một đội quân cô độc xâm nhập sâu vào hậu phương địch. Quan trọng nhất là đội cô quân này của hắn sắp bị bao vây tiêu diệt rồi. Truyền lệnh, mau chóng truyền lệnh bỏ thành trì, hành quân gấp đến bờ sông Lăng Châu hồi sư Thanh Châu. Chủ tử, thành trì này không dễ gì mới đánh hạ được, ta bảo ngươi mau đi. Đường Ngũ Nguyên nghiến răng nghiến lợi, thân thể có chút run rẩy. Vốn dĩ còn tưởng rằng trong tình thế đại ưu này, nói không chừng còn có thể thừa loạn chiếm được 1-2 châu của Đông Lăng, nhưng bây giờ xem ra đã là không thể rồi. Chỉ chờ bỏ thành trì, dẫn theo hơn vạn nhân mã, sắc mặt Đường Ngũ Nguyên lo lắng, nhanh chóng đi về hướng bờ sông. Chỉ cần lên được chiến thuyền, vượt sông đến được Bạch Môn Hạp là có thể an toàn trở về Thanh Châu. Đương nhiên hắn có thể có lựa chọn thứ hai, ví dụ như gan lớn hơn một chút, trực tiếp ở trong 3 châu Đông Lăng quậy cho long trời lở đất, để cho Thường Châu đang bị vây hãm có cơ hội thở dốc. Nhưng hắn không dám, lựa chọn như vậy hắn rất có thể sẽ chết ở Đông Lăng. Đại nghiệp chưa thành, Đường Ngũ Nguyên ta sẽ có thể chết được? Cửa trên lưng ngựa, Đường Ngũ Nguyên gào thét điên cuồng. Hành quân gấp, lên thuyền trở về Thanh Châu. Trên sông, cách Lăng Châu không xa, Miêu Thông đứng trên lầu thuyền, ánh mắt nhìn xa xăm, nhất thời lạnh lẽo vô cùng. Thực tế 3 vạn thủy sư cách Lăng Châu đã không còn xa, nói cách khác hắn hoàn toàn có thể lên bờ cùng quân Thanh Châu quyết một trận tự chiến. Nhưng hắn không làm vậy, hắn nghe theo ý của Tự Thục Vương, Lương Vương không đánh tiếp viện, lại biết được 3 vạn thủy sư sắp quay về Lăng Châu, Đường Ngũ Nguyên chắc chắn sẽ sinh lòng thoái lui, lên thuyền xuống sông trở về Thanh Châu. Miêu tướng quân, có khi nào Tự Thục Vương nói sai không? Đường Ngũ Nguyên kia dù sao cũng là một viên đại tướng, nói không chừng sao lại Lăng Châu cố thủ thành trì. Bên cạnh Miêu Thông có một vị phó tướng đi theo quân lên tiếng. Ta tin Thục Vương, hơn nữa cái tên Đường Ngũ Nguyên kia chẳng qua chỉ là một tên chó hèn tham sống sợ chết, hỏi thử thiên hạ này có được mấy người như Mãnh Hổ Định Châu kia. Tự Thục Vương nói người ta hãy sợ hãi liền sẽ mất khả năng phán đoán, cho nên quân Thanh Châu rất có khả năng là muốn lên thuyền xuống sông. Đợi xuống sông rồi, lão tử Miêu Thông ta là đại tướng thủy sư, sẽ đè đầu lũ chó Thanh Châu ra mà đánh. Tự Thục Vương quả là người tài giỏi. Đó là đương nhiên, Miêu Thông gật đầu. Ta đã hẹn cho Hổ tướng quân rồi, đợi đánh hạ Thương Châu sẽ đến thành đô một chuyến, để hắn mời ta ăn món canh về chính tông nhất nè. Miêu tướng quân, ta nghe mấy vị mưu sĩ nói yêu hậu Thương Châu chết rồi, Tây Thục và Động Lăng chắc có thể sẽ trở thành kẻ địch. Miêu Thông ngẩn người, sắc mặt và có chút giận dữ, vùng tay tát mạnh vào mặt tên phó tướng đang ăn nói lung tung. Người hiểu cái rắm, còn dám ăn nói bậy bạ, ta cách chức ngươi. Mau chóng phái thêm thuyền do thám, phát hiện dấu vết lũ chó Thanh Châu, lập tức cho ta chặn hết chúng trên sông. Lão tử Miêu Thông nhất định phải chém đầu chó của Đường Ngũ Nguyên, tế điện anh linh hào kiệt Đông Lăng Minh ta. Tổng đà chủ, Miêu Thông sắp đến Lăng Châu rồi. Từ Mục gật đầu, trong lòng luôn cảm thấy có một chút đáng tiếc. Hắn vốn dĩ còn tưởng rằng có thể dụ được Lương Vương ra mặt, chỉ tiếc là Lương Vương không động tĩnh gì. Ân Lục Hiệp, truyền do thám phái dọc sông, không cần thu về, tiếp tục do thám. Đợi bình định xong sự việc ở Thương Châu, bất kể là thần thánh phương nào, Từ Mục ta nhất định phải lôi ngươi ra cho bằng được. Ân Học đứng bên cạnh. Lương Dương không xuất hiện, cục diện bại vong của Thương Châu là không thể cứu vãn, nhiều nhất 2 tháng nữa Thương Châu tất phá. Đương nhiên rồi, 2 chỗ dựa lớn nhất đã bị ngăn chặn rồi. Ân Lục Hiệp, cho thuyền đi thôi, đại quân nghẹn lâu rồi, cũng nên động đậy một chút. Cứ lấy Đường Ngũ Nguyên Thanh Châu kia khai đào trước tiên. Trên lầu thuyền, bất kể là Thường Uy hay Từ Hổ đều đấm ngực gào thét ầm ĩ. Chương 750 tiêu diệt Đường Ngũ Nguyên. Trên bờ Tương Giang vắng vẻ, một lão nồng dắt trâu khoan thai mà đi, đến lúc mọi gối chồm chân mới buộc dây cương trâu rồi ngồi phịch xuống nghỉ ngơi. Chủ nhân, quân của Miêu Thông đồng lặng đã rục rịch rồi. Thêm nữa thuộc hạ còn dò la được, Từ Bổ Y cũng đã dông thuyền về phía Lăng Châu. Lão Nồng ngửa mặt lên trời nhìn. Hắn vẫn muốn dụ ta sập bẫy. Thoạt nhìn thì có vẻ như sao quyệt thiên hạ mình đang bỏ trống, cũng như cơ hội ngàn vàng để liên quân giáp công tiếp diện Thương Châu. Nhưng ta biết hắn còn giấu quân bài tẩy. Bóng đèn đứng cạnh lão nông khẽ càng hỏi lại. Vậy chủ nhân, ta có động binh không? Không động. Hai nước cờ lớn nhất của Yêu Hậu đã bị Từ Bố Y phá tan rồi. Thương Châu diệt vong đã là chuyện không thể tránh khỏi. Đường Ngũ Nguyên tự phụ mưu lược vô song, chẳng qua cũng chỉ là kẻ ngốc, còn chẳng bằng lão già bán gạo này. Cái gọi là ưu thế cũng chỉ lừa được đám ngu xuẩn. Lần này ta mà động binh, đợi đến khi diệt được Thương Châu, sẽ thành cái gai trong mắt thiên hạ ngay. Thằng nhãi Thường Lão Tứ trong nội thành vẫn luôn bám riết không tha, điều tra ta. Lão già này thích nhất trò mèo đồng nghiệp ăn hiếp nhau. Nếu để lộ sơ hở, bại lộ thực lực, thì hết đường sống. Tô Quyên Nhi ư, tốn bao nhiêu tâm tư tính kế nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chỉ là giả tràng xe cát. Thiên hạ này sắp đổi chủ rồi, xuất hiện một Từ Bố Y. Lão Nồng đứng dậy, lại dắt trâu đi tiếp. Đến Khắc Châu ăn bát mì Dương Xuân rồi ta về. Trần Ngàn Thế, dạo này không có việc gì, người cũng nên ẩn mình cho kỹ. Chủ nhân yên tâm. Bóng đèn chắp tay, đứng lặng bên bờ sông hồi lâu. Lên thuyền, mau lên thuyền. Bến sông Lăng Châu, Đường Ngũ Nguyên gào thét lên vẻ sốt ruột. Lão tướng Lương Vương đáng chết kia không chịu xuất binh, giờ hắn đã thành con tốt thí, bị bỏ rơi không thường tiếc. Chỉ có nhanh chóng chuồn lẹ mới mong thoát thần. Đợi đến khi hơn vạn quân mã đã lên chiến thuyền hết, Đường Ngũ Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Truyền lệnh cho các thuyền không được đi về hướng Tây, mà đi về hướng Đông, trong vòng 2 ngày nhất định phải qua được bờ sông. Với sự thúc giục liên hội của Đường Ngũ Nguyên, một bầu không khí bất an lan tỏa trong hơn vạn quân Thành Châu. Thuyền vừa rời bến sông được hơn 100 dặm, bỗng nghe thuyền trinh sát phía trước báo về. Chú công, phía trước phát hiện thủy sư Lăng Châu, bọn chúng đang bao vây chúng ta. Mặt Đường Ngũ Nguyên xa sầm, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng gượng gạo nặng ra vẻ điềm tĩnh. Đừng quản, ta đã có đối sách rồi. Truyền quân lệnh 3.000 Ngọc Tử Quân làm tiên phong chặn đứng thủy sư Đồng Làng trước. Ngọc Tử Quân đâu? Một viên phó tướng vội vàng chạy tới, chắp tay thì lễ. Ta vẫn luôn nói ở Thành Châu tứ quận, Ngọc Tử Quân chính là tinh binh thiện chiến nhất, lần này chính là lúc các ngươi lập công. Phó tướng Ngọc Tử Quân mặt mày hớn hở, xúc động nói. Chủ công yên tâm, lần này làm tiên phong, Ngọc Tử Quân ta nhất định sẽ đánh cho ra trò. Rất tốt. Quay người đi, mặt Đường Ngũ Nguyên là méo sạch. Đợi 3.000 Ngọc Tử Quân tách khỏi đội hình chiến thuyền Thanh Châu, Đường Ngũ Nguyên lập tức lại hạ lệnh, biến Ngọc Tử Quân thành đội quân đoạn hậu. Đừng chần chừ, tiếp tục hành quân. Nào là yểm trợ, nào là quyết một trận tự chiến. Đường Ngũ Nguyên thở hổn hển lắc đầu, mơ hồ dưới cơn hoảng loạn. Hắn như thế lại trở về cơn ác mộng năm xưa, bị Từ Bố Y truy đuổi ròng rã 7 ngày 7 đêm trên sông, chẳng khác nào chó nhà có tang, mấy lần suýt nhảy sông tự vẫn. Nhanh chóng hành quân. Ở phía sau, Từ Mục đã nhận được tin tức về thủy sư trên sông, nhìn tình hình bỗng thấy buồn cười. Đường Ngũ Nguyên này sao lại dùng cái chiêu trò cũ trích vậy? Lại định dùng quân sĩ làm bia đỡ đạn để bản thân trốn thoát. Lần trước tổng đại chủ truy đuổi hắn thảm hại lắm, chắc mẩm là hắn sợ dở mật rồi. Lương Dương không ra mặt thì cứ lấy đầu chó Đường Ngũ Nguyên này tới cờ, cổ vũ sĩ khí liên quân vậy. Trong lòng Từ Mục vận thay tiếc nuối, đáng tiếc là lão Lương Vương kia quá cáo già. Bên phía Miêu Thông, theo ý đà chủ, từ sớm đã chiêu quân mai phục, tạo thành thế gọng kìm rồi. Lần này Đường Ngũ Nguyên có một cánh cũng khó thoát. Ân Lục Hiệp, chúng ta cùng đi xem trò vui. Không dụ được Lương Vương thì giết quách Đường Ngũ Nguyên này cũng coi như giải sầu. Cái tên Đường Ngũ Nguyên này sau trận đại thắng phản Minh thường xuyên tự xưng là đệ lục mưu sĩ thiên hạ, tài trí hơn cả Đồng Phương Kính của hắn. Chỉ riêng cái điểm này thôi cũng đủ khiến người ta ngửa mắt. Rõ ràng là người Hán, lại học cái thói chó má của Triệu Thành Dân, làm chó săn cho ngoại tộc, dẫn xấu vào nhà. Giọng Từ Mục chật lạnh lẽo. Gặp một tên là giết một tên. Ngoài khơi Lăng Châu, trên mặt sông rộng hơn 100 dặm. Sao lại thế này? Trên thuyền chủ soái, Đường Ngũ Nguyên thất kinh hồn vía. Kế hoạch đoạn hậu của hắn đã thất bại thảm hại. 3.000 Ngọc Tử Quân như đã ném xuống biển, chẳng tạo nổi chút sóng gió nào. Hơn nữa viên tướng thủy sư Đông Lăng kia rõ ràng đã bày binh bố trận từ trước, gần như tạo thành thế bao vây. Trừ phi chiến thuyền Thanh Châu của hắn mọc thêm vầy cá, bơi nhanh hơn cả chiến hạm Mông Sung của Đông Lăng. Nhưng điều đó là không thể. Chủ công là quả pháo thuyền của Đông Lăng. Bên cạnh Đường Ngũ Nguyên, mưu sĩ kinh hãi kêu lên. Chết tiệt! Không còn vẻ đắc ý hăng hái khi tấn công Lăng Châu trước đó. Giờ phút này Đường Ngũ Nguyên đã bắt đầu lộ rõ vẻ kinh hoàng. Thông báo toàn quân sĩ tốt trên thuyền, dùng cung nỏ bắn xa kiềm chế địch thuyền, mau lệnh cho các thuyền căng bùm hết cỡ, mang theo hướng gió xuôi, trước tiên phải thoát khỏi dòng dây. Chủ công, vị Lăng tướng Miêu Thông kia, quả pháo thuyền của hắn chính là đang mang theo chiều gió xuôi mà đến. Tản ra, tản đội hình chiến thuyền ra. So với thủy quân thiện chiến Đông Lăng, quân Thanh Châu lúc này chẳng khác nào đàn dê lạc vào ổ sói. Trong cơn hoảng loạn, cộng thêm sĩ khí sa sút, khi hỏa pháo thuyền lao tới, nhất thời không ít binh sĩ Thanh Châu bất chấp tất cả bỏ thuyền nhảy xuống sông. Đợi Ngũ Nguyên, nghịch tặc phản minh, hôm nay Miêu Thông ta sẽ lấy thủ cấp của người tế dòng linh tiên tổ Đông Lăng Minh. Miêu Thông giờ đào nghênh gió gầm thét. Phản minh là một chuyện, tấn công Lăng Châu lại thêm một chuyện, thù cũ hận mới. Không ngoa khi nói rằng mỗi một binh sĩ Đông Lăng đều hận không thể nghiền nát Đường Ngũ Nguyên tên nghịch tặc phản minh này. Chủ công, chiến hạm Mông Sùng của Đông Lăng đã xông lên rồi. Hàng chục chiến thuyền hộ vệ ban đầu theo đà suy yếu và sự tấn công của hỏa pháo thuyền liên tục bị đánh tan tác, đến mức hàng trăm chiếc đấu hạm Mông Sùng dẫn đầu của Đông Lăng đã hùng hổ xông thẳng đến trước mắt. Chiếc đấu hạm Đông Lăng xông xảo nhất đã đâm mũi khoan chiến hạm bằng sắt vào đội hình thuyền chủ soái. Âm một tiếng, chiến thuyền bị mũi khoan đâm trúng, tức thì nước tràn vào, chẳng mấy chốc đã chồng chành muốn lật. Hàng chục binh sĩ Thanh Châu kinh hãi nhảy xuống sông. Dựng cột trụ lên! Trong cơn hoảng loạn, Đường Ngũ Nguyên thất thanh gào lên. Cột trụ liên tục giáng xuống, đánh chìm hai ba chiếc chiến hạm Mông Sung của Đông Lăng. Ra lệnh cho các thuyền đổi hướng, trước tiên quay về bờ sông Lăng Châu rồi tính sau. Không thể đột phá vòng vây trên sông, nếu cứ tiếp tục đánh nữa, toàn bộ quân Thanh Châu này e rằng sẽ chìm xuống đáy sông làm mồi cho cá hết. Chủ công, giao chiến trên sông đổi hướng thuyền chẳng khác nào tự sát. Không lo không lo được nữa rồi, lệnh cho quân ở phía trước yểm hộ. Thân mình Đường Ngũ Nguyên run rẩy. Người cũng biết đó, ta không thể chết được, ta đã phải vất vả lắm mới đi được đến bước đường này mà. Chỉ lệnh thay đổi liên tục, cộng thêm sự hung hãn của thủy sư Đồng Lăng, khiến sĩ khí quân Thanh Châu càng thêm tàn tác, gần như chạm vào là tan vỡ. Ân Lục Hiệp, cái loại này mà cũng xứng xưng là đại lục mưu sĩ thiên hạ hả? Từ một cuối cùng cũng đuổi kịp, nhìn chiến sự phía trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Do tâm tính thôi, nếu đổi lại là tiểu quân sư, và lúc này nhất định sẽ không lùi bước đâu, sẽ nghĩ mọi cách để phá dòng dây. Dù cho có chút tài cán, nhưng hắn nên biết rằng một thằng đàn ông không có khí phách thì cẳng chẳng khác gì chó săn. Không nói tiểu quân sư, không nói Lục Trường Lệnh, dạng quân thuộc của ta dũng mãnh vô song, sinh tự bất khuất, hắn sánh được với ai? Truyền lệnh, lập tức tiêu diệt Đường Ngũ Nguyên. Như vậy thì ở trong tập này, chúng ta lại thấy được cái sĩ khí và cũng như là cái sự hy sinh cao cả vì một tấm lòng yêu nước vĩ đại của người xưa. Và chúng ta là một cung tiễn thêm một vị đại tướng quân, một vị trung nghĩa hùng thần nữa ra đi trong bộ truyện này. Đó chính là Mãnh Hổ Định Châu, Lục Khưu, Lục Trường Lệnh. Chắc chắn Lục Khưu chết sẽ là một nỗi mất mát rất lớn cho Tây Thục cũng như là cho Từ Mục. Nhưng Lục Khưu đã bày ra một ván cờ lớn để ngăn chặn được sự mà bày mưu tính kế của Thái Thúc Vọng cũng như đánh tan hai cánh tay của Yêu Hậu. Và bây giờ Từ Mục mới đích thân tuyên chiến, đích thân ra trận, và đối thủ đầu tiên chính là Đường Ngũ Nguyên. Đường Ngũ Nguyên sẽ bị tiêu diệt, và Thương Châu của Tô Yêu Hậu chắc chắn sẽ phải tàn nát thôi. Tại vì cái vị Lương Vương mà Từ Mục đã gài đã không xuất hiện để giúp đỡ Tô Yêu Hậu rồi. Tất cả các nước cờ của Tô Yêu Hậu đều đã bị Từ Mục nắm rõ trong lòng bàn tay. Và giờ đây, diễn biến và kết quả của trận chiến tiếp theo sẽ có trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi trong ngày mai hoặc ngày mốt nha. Như vậy thì trong ngày mai thì Hiếu Vinh sẽ tiếp tục là đăng lại song song hai truyện. Một truyện là Nhất Phẩm Bố Y và một truyện là Ngã Dục Phong Thiên. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi nha. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe mình. Xin Kính chào và hẹn gặp lại.